Xin mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 5 cũng là tập cuối của bộ truyện Lỡ yêu người không nên yêu của tác giả Ngọc Mai. Ở tập 4, trước sự chân thành của Quang, Nhi đã chấp nhận lời tỏ tình của anh. Tuy nhiên, Phương, em gái của Quang, bỗng phát hiện ra Nhi chính là người yêu của người bị tai nạn năm đó. Cô ra sức khuyên nhủ Quang, nhưng anh vẫn cố chấp bên Nhi. Liệu rằng khi Nhi nhớ lại ký ức, có chấp nhận tha thứ cho anh em Quang hay không? Mời các bạn cùng theo dõi. Đang đi trên đường thì thấy anh dừng lại ở một siêu thị. Cô liền quay sang hỏi anh định mua gì trong này sao? Anh xoay người sang, vừa tháo dây an toàn cho cô, vừa nói, chúng ta sẽ xuống đây mua chút đồ và thực phẩm để nấu ăn. Ở nhà anh sao? Không, mà là nhà của chúng ta sau này. Cô vẫn đang còn ngơ ngác thì anh đã xuống kéo tay cô vào bên trong. Ở trong thấy anh mua rất nhiều đồ, mà tất cả mọi vật dụng đều là đồ đôi. Từ cốc uống nước, bàn chải, dép cho đến cả tạp dề, anh cũng mua hai chiếc giống hệt nhau. Dù hỏi thế nào, anh cũng không có nói mà chỉ cười. Cuối cùng cô đành chấp nhận im lặng, ngoan ngoãn đi theo anh. Mua xong, anh lại lái xe đưa cô đi tiếp một đoạn không khá xa, rồi dừng trước một tòa nhà khá cao. Như cô biết thì ở đây là khu đô thị mới được làm xong, mà những người ở đây thì hầu hết là đại gia hay là những người có tên tuổi trong showbiz hoặc là trong giới kinh doanh. Điều càng ngạc nhiên hơn, căn nhà anh đưa cô lên, nó nằm ở tầng 25 trong tòa nhà 50 tầng. Được biết, ở những tầng này có thể dễ dàng ngắm toàn bộ cảnh về đêm của Hà Nội. Nên là để sở hữu căn nhà ở những tầng này thì phải có một số tiền khủng. Và mãi đến sau này cô cũng mới biết, anh không chỉ đơn giản là một giám đốc bình thường ở công ty, mà anh còn đầu tư về rất nhiều dự án khác. Nhưng càng bất ngờ hơn là anh còn là một cổ đông trong công ty lúc đó cô làm. Nên là cô không thể tưởng tượng nổi độ giỏi giang và sự giàu có của anh như thế nào. Anh cũng có thể so giống như một tổng tài ngầm vậy. Đi vào trong căn nhà, cô hoàn toàn choáng ngợp về sự xa hoa của nó. Xung quanh, mọi thứ đều đã được trang trí rất đầy đủ, mọi đồ dùng có vẻ rất đắt đỏ. Khi nhìn lên những bức tường thì đều là bức ảnh của cô và anh. Thật không ngờ anh lại có thể chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo đến như vậy, làm cô không thể tin vào những thứ mình thấy trước mắt. Sao vậy? Em mau vào thay đồ đi, anh đã mua sẵn cho em và để ở trong phòng của chúng ta rồi đấy. Phòng của chúng ta? Đúng vậy. Anh nói xong rồi đến đẩy cô đi vào bên trong căn phòng đó. Trong căn phòng, ngoài chiếc giường và ghế nằm nghỉ ra thì còn có một chiếc ghế tình yêu. Làm cho cô khi nhìn thấy nó thì mặt cô bỗng nóng gian và có vẻ đỏ rực lên như thể thiêu cháy luôn vậy. Cô nhanh chân đi qua chiếc ghế đó rồi đến bên cạnh chiếc tủ quần áo được thiết kế nằm sâu vào bên trong tường. Bên trong tủ có rất nhiều quần áo của cô và anh, mà những đồ của cô thì đúng y như size mà cô hay mặc. Nhìn chiếc tủ quá trời vải vóc vào quần áo đến nỗi hoa mắt, cô tùy tiện chọn một chiếc váy thun màu xanh xào kẻ nhã nhặn dài qua đầu gối và đằng sau là một chiếc mũ. Tắm rửa thay đổi xong thì cô đi ra. Đập vào mắt cô là hình bóng nam tính của anh đang tấp tưởi nấu ăn. Anh vẫn mặc một chiếc áo thun đen buông xuôi và quần âu đen. Phía trên anh còn đang đeo một chiếc tạp dề hình Doraemon, lô cô tiện tay chọn ở siêu thị. Nhìn thấy anh như vậy, cô không thể kiềm nổi mà chạy lại ôm lấy anh từ phía sau. Bàn chân kiễng lên, miệng thủ thỉ nói vào tai anh, Quang, cảm ơn anh. Quang quay lại thơm một cái vào trán của cô rồi nói với giọng điệu danh mãnh, không thể nói cảm ơn xuống như vậy được. Vậy thì phải thế nào? Bí mật, tẹo nữa anh sẽ nói cho cách phải cảm ơn với anh thế nào nha. Cô thấy có vẻ không ổn trước giọng điệu và ánh mắt này của anh và cảm thấy mình hình như đang mắc bẫy của anh vậy. Anh nhất định không cho cô vào phụ giúp nên cô đánh ra phía sofa ngồi và gọi điện cho mẹ báo nay không có ăn cơm ở nhà. Mà cô vẫn không biết là nay cô cũng sẽ không có về nhà. Một lúc sau, thấy anh đã nấu xong xuôi, cô đi lại thì thật không ngờ anh làm cô hết ngạc nhiên này rồi lại đến ngạc nhiên khác. Trong một thời gian ngắn, vậy mà anh lại nấu xong rất nhiều món, không chỉ bát mát mà lại rất là ngon, không khác gì đầu bếp cả. Cô có một cái thật là mỗi khi ngồi trước đồ ăn ngon là không màng thể diện mà ăn hết mình, mà kệ cả việc giảm cân của mình cho đến khi thỏa mãn cái dạ dày mới thôi. Ăn uống xong rồi lại cùng nhau dọn dẹp, chẳng khác gì một cặp vợ chồng vậy. Xong xuôi, cô và anh cùng nhau ra phía sofa, Cô nằm xuống, đầu gối lên đùi anh, còn bàn tay không yên phận chọc ghẹo cơ thể anh. Em là đang thách thức sự chịu đựng của anh sao hả Nhi? Bàn tay chưa kịp rút về đã bị anh tóm lấy. Anh liền cúi xuống phủ lên môi cô một nụ hôn. Lần này anh dịu nhẹ mà dần dần tiến vào phía trong khoang miệng của cô, rồi không ngừng quấn lấy nó, hút hết những mật ngọt trong miệng của cô. Đầu bàn tay của anh cũng không chỉ là sừng ở cánh tay của cô nữa, mà nó dần dần tiến sâu vào trong áo của cô. Vậy là tối ấy, cô và anh hòa vào nhau thành một, hai con người, hai trái tim như đang cùng nhau sống trong cùng một nhịp đập. Cả tối, anh hành cô cho tới gần sáng mới chịu buông tha, bế cô ra phòng tắm nhẹ nhàng lau cho cô. Chỉ cần hành động như vậy là đủ. Cô thấy mình thật sự đã tìm được người thực sự yêu thương mình, luôn luôn nghĩ cho bản thân cô, chứ không hề bỏ mặc cô. Đang được nằm trong lòng của anh, đầu thì gối vào cánh tay của anh, thì tiếng chuông điện thoại của cô bên cạnh vang lên. Cô dụ dụ mắt nhìn vào, thì suýt chút nữa lan người xuống đất khi thấy người gọi là mẹ. Quay sang bên cạnh, vẫn thấy anh đang ngủ. Cô liền nhẹ nhàng nhổ người dậy, tay với chiếc áo của anh mặc vào, rồi đi ra phía bên cửa nhỏ giọng nghe máy. Mẹ, con nghe. Vừa cất lời, đầu dây bên kia giọng của mẹ cô liền vang bên tai. Đang ở đâu mà tối qua không về nhà hả? Gọi điện thì không bắt máy. Mẹ, tối qua lúc đi ăn về, con có qua nhà chị ở công ty uống một chút nên ngủ quên mất. Con gái lớn rồi, mẹ không có suốt ngày kè kè mãi ở bên cạnh con được đâu. Mẹ, con biết rồi mà, tẹo nữa con về liền mà. Cúp máy, cô thở phào nhẹ nhõm, quay lại thì thấy anh đã tỉnh. Mẹ em gọi à? Vâng, chắc em nói hơi to nên làm anh thức giấc rồi. Hà hà, không sao, thức cũng tốt mà. Cô chưa kịp định thần câu nói của anh thì đã bị anh kéo xuống nằm lên người của anh, rồi lại bị tiếp tục hành cho tới cả người cô mềm nhũn cả ra mới chịu tha. Đến lúc thức dậy, nhìn vào đồng hồ cũng đã là 12 giờ trưa. Cũng may nay là chủ nhật, nếu không thì không biết làm thế nào để đến công ty nữa, vì đôi chân lúc này của cô muốn nhấc lên đi cũng khó khăn. Quanh người thì đầy dấu vết của anh đêm qua để lại. Lúc này, chiếc bụng của cô cũng đã réo ầm ĩ vì đói, cho đến khi nó được lấp đầy mới thôi. Anh đưa cô về tới, rồi mới quay trở về nhà của mình. Dù nay là chủ nhật, nhưng vẫn còn rất nhiều công việc cần anh xử lý. Vừa tới cổng thì thấy một chiếc xe rất quen thuộc đang đậu trước cổng nhà anh. Đậu xe gọn gàng rồi đi vào nhà, đôi lông mày anh liền nhíu lại khi thấy Lan Anh đang cười đùa vui vẻ với Phương. Thấy Quang, Phương liền đứng dậy hỏi, anh, sao tối qua anh không về nhà vậy? Tối qua anh có việc không về được. Quang không để ý đến Lan Anh mà cứ phải bước lên phòng. Lan Anh tức tối nắm tay lại rồi hét lên, anh không sợ em sẽ nói mọi chuyện với cô ta sao? Bước chân của Quang bỗng dừng lại. Quang lại lùng quay ra, đôi mắt nhìn đến nỗi như có thể thiêu trụi cô ta luôn. Nếu muốn thì cô cứ việc nói ra. Quang bỏ lại câu đó rồi tiếp tục bước đi. Đến cả Phương, cô em gái thân thiết duy nhất mà cũng thấy lạnh sống lưng. Dù câu nói đó chẳng hề đe dọa nhưng cũng khiến người ta run sợ. Sáng hôm sau, trước khi đi làm, cô đã phải dùng chiếc khăn lụa mỏng khéo léo buộc nó thành một chiếc nơ ở trước cổ để che đi những dấu vết anh để lại rồi mới bước xuống nhà. Mà cũng vì những dấu vết đó mà cả buổi chiều và tối hôm qua, mỗi lần xuống nhà là lại phải mặc chiếc áo cổ lọ, dù thời tiết đã ấm áp rất nhiều. Nhưng nó chỉ có thể che giấu được ba mẹ, chứ không thể tránh khỏi ánh mắt tinh vi của ông anh trai. Nên cả tối, để phải ngồi ngoan ngoãn lắng nghe một chàng dài giảng dạy nọ kia của người anh ế ẩm. Nhiều lúc nghĩ, đáng ra bố mẹ phải cho ông ấy đi học thầy giáo chứ, không phải là một ngành thiết kế như bây giờ. Chỉ cần bước chân xuống cầu thang là thấy ngay hình ảnh quen thuộc của gia đình cô. Bà thì đang ngồi xem tin tức, đọc báo, còn mẹ thì đang loay hoay trong bếp nấu ăn sáng cho cả nhà. Nhìn vậy thôi, chứ là một người con như cô mà nhiều khi còn thấy ghen tị về tình cảm của ba mẹ cô dành cho nhau. Chỉ có mẹ cô hay cảm ràm thôi, chứ trong một lần thấy ba to tiếng với mẹ. Sáng nào cũng dậy rất sớm để đi tập thể dục của mẹ rồi mới trở về đi làm. Mà hôm nào không có đi làm thì y như rằng ba cô bám mẹ như Sam vậy. Nhìn vào lại cứ ngỡ là vợ chồng trẻ mới cưới cơ. Còn đứng đấy làm gì, không mau xuống ăn mà đi làm đi. Giọng của mẹ vang lên làm cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vui vẻ bước xuống. nhìn vào bát phở bò nóng hổi, khói bay nghi ngút trước mặt mà không thể kiềm chế nổi sự thèm thuồng, ngồi xuống, vội vã cầm đũa lên ăn. Để nói về khả năng nấu ăn của mẹ thì là khỏi phải bàn, có thể dễ dàng nhận thấy cái thân hình mù mĩm này của cô là do ai tạo nên. Tối nay bảo thằng Quang nó đến ăn cơm. Khi nghe thấy mẹ cô nói vậy, làm những cọng phở trong miệng cô liền phun hết cả ra mà ho sặc sụa. Sao tự dưng lại bảo anh ấy đến ạ? Không phải hỏi nhiều, cứ bảo tối nó xong việc rồi đến đây ăn cơm luôn. Dạ vâng. Từ khi quen anh đến giờ thì cũng có mỗi một lần anh đến nhà cô, nhưng không biết tại sao tự dưng hôm nay ba mẹ cô đều có vẻ khá nghiêm túc mà bảo Quang đến, làm trong lòng cô có chút hoài nghi. Đến công ty, chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã thấy bóng dáng yểu xìu của con bé Linh đi đến. Có một hôm không gặp mà sắc mặt trông xanh xao hẳn đi. Mọi lần thì chưa thấy mặt nhưng đã nghe thấy giọng của nó rồi, còn hôm nay thì khác hẳn. Này, sao vậy? Có chuyện gì à? Em không biết là nên vui hay buồn nữa. Thì cứ nói ra xem nào, nhỡ đâu chị đây giúp được cho mày thì sao? Không thấy nó nói gì mà lại đi đến sát gần cô, kêu cô cúi người xuống, có vẻ rất bí mật. Em có thai rồi. Sao? Có thai? Không phải là cách đó mấy ngày trước, lúc đang ngồi nói chuyện phiếm với mấy chị đồng nghiệp, nó khăng khăng là sẽ không để có thai vào thời điểm này, mà giờ bỗng nhiên nói là đã có thai, làm cô không khỏi ngạc nhiên. Chị bé miệng lại chút, em chưa nói chuyện này với ai ngoài chị đâu. Thế vẫn chưa nói cho Tùng sao? Mà vậy cũng tốt, đảo nào hai em chẳng sốt làm đám cưới rồi. Thì em mới nói là không biết vui hay buồn nữa. Tuy anh Tùng cũng rất thích có con vào lúc này, nhưng em sợ là giờ kinh tế của em và anh ấy không đủ để có thể cho con mình mọi thứ tốt nhất. Thôi, có là vui rồi, nhiều người còn lấy nhau về bao năm còn không có kia kìa. Mà Tùng nhà em mỗi tháng nó kiếm mấy chục triệu, cộng với lương hiện tại của em nữa mà vẫn còn không đủ hả? Thì bọn em đã có nhà cửa gì đâu, giờ vẫn phải ở nhà thuê. Mà điều em không ngờ là ông ấy lại mạnh đến vậy, có mỗi một hôm không dùng mà lại dính luôn. Vậy thì than ai nữa hả cô nương, mà mau vui vẻ để cho cháu chị còn mạnh khỏe nữa. Thầy Linh nhắc đến vậy, cô cũng mới nhớ ra buổi sáng hôm đó anh cũng không có dùng gì cả. Liệu cô có thể cũng... Nghĩ đến vậy, cô liền cúi xuống xoa xoa chiếc bụng của mình, miệng thì cười tủm tỉm. Đang nghĩ đến anh sao mà cười hoài vậy? Nghe thấy giọng nói và tiếng thở ngay bên cạnh tai làm cô giật mình, ngẩng mặt lên thì thấy anh đang đứng ở đó. Cô ngại ngùng quay sang nhìn, thì may quá, Linh nó không có ở đó nữa. Ai mà thèm nghĩ tới anh chứ, nay mẹ em còn nấu luôn đồ ăn sáng cho anh này. Vào trong phòng anh đi. Vừa dứt lời, Quang liền kéo tay cô đi vào trong phòng của mình, rồi vòng tay ôm lấy cô, hít hà mùi hương trên tóc của cô. Chẳng hiểu sao mỗi lần ôm cô vào lòng là anh lại say mê cái mùi hương đó. Nó không phải là mùi của nước hoa, mà là mùi thơm tự nhiên phát ra từ cơ thể của cô, làm anh thấy rất dễ chịu khi được ngửi. Anh này, tối nay anh rảnh đúng không? Ừ, sao vậy? Hay là muốn... Cô ngửi thấy mùi nguy hiểm trong giọng điệu của anh, liền đẩy anh ra nghiêm túc nói. Anh bớt tự suy diễn đi, bố mẹ em bảo tối nay anh đến nhà ăn cơm đấy. Vậy càng tốt chứ sao, nay anh phải thể hiện thật tốt trước bố mẹ vợ mới được. Mà sao có vẻ trông em còn lo lắng hơn anh vậy? Trông bố em vậy thôi, chứ ông ấy là người nghiêm khắc và khó tính lắm đấy. Mà nay tự dưng lại bảo anh đến, em sợ có việc gì đó. Không sao đâu, không phải lần trước anh đến, mọi người cũng rất quý sao? Anh mẹ miệng vậy thôi, chứ lần trước, trước khi đến nhà cô, anh đã phải đứng trước gương tập duyệt bao lần rồi mới dám đến đấy. Lần này trong lòng anh cũng không hề bớt hồi hộp, mà thấy cô nói vậy thì càng lo lắng, nhưng đâu dám làm mất hình tượng trước mặt cô được đâu chứ. Vậy được rồi, anh ăn sáng đi, em ra ngoài làm việc trước đây. Được chiếc cặp lồng mà lúc sáng mẹ cô đưa vào tay anh rồi bước ra ngoài bàn làm việc. Giờ cả công ty ai cũng đã biết cô và anh yêu nhau. Được cái là hầu hết mọi người để ủng hộ tình yêu của cô và anh. Đến lúc tan ca, nếu như mọi khi thì cô sẽ cùng anh xuống lấy xe. Nhưng hôm nay lúc chiều anh đi có việc, nên là anh đã đợi cô sẵn ở dưới cổng rồi. Xuống tới nơi, chiếc xe màu đen đắt đỏ của anh đậu ngay trước cổng công ty. Vào trong xe thì thấy bộ dạng này của anh rất khác. Bộ vest màu xanh lúc sáng cũng được thay bằng một bộ màu đen lỉnh lãm rồi giày đen bóng lộn. Chẳng khác gì chú rể sắp vào lễ đường vậy. Sao mà nhìn anh dữ vậy? Không, không có gì. Cô không nhịn nổi mà cười ha hả. Lúc đến cổng, trước khi xuống xe, anh lại quay sang hỏi cô. Em thấy anh thế này đã được chưa? Được, được rồi. Cô bụm miệng lại rồi xuống xe đi vào trong nhà. Hôm nay ông anh trai của cô cũng đã thấy có mặt ở đó rồi. Bố mẹ, con về rồi. Mẹ cô nghe thế vậy, chạy từ trong bếp chạy ra, vui cười nói. Hai đứa về rồi đấy à, mau mau vào đi. Cháu chào hai bác, chào anh, nay cháu có chút quà gửi tặng hai bác ạ. Hóa ra cái túi anh bấu tay mãi vào đấy là quà anh mang đến. Từ lần sau đến không phải quà cáp gì cả, cháu đến đây là hai bác vui rồi. Nào, mau ngồi xuống đi. Dạ vâng. Nhi, xuống bếp phụ mẹ. Dù lần này là lần thứ hai anh đến nhà cô mà cái dáng vẻ này chẳng khả quan hơn lần trước là bao nhiêu. Lần này anh cũng đã tẩu xuyệt rồi mà sao vẫn run và căng thẳng như vậy cơ chứ. Chúng ta vào trong phòng đọc sách của bác đi, bác có chuyện muốn nói với cháu. Dạ vâng. Trần Anh bước theo vào trong, nếu như lần trước thì thấy bác ấy khá vui vẻ, nhưng lần này thì khá căng thẳng. Là một giám đốc từng đã phải đứng trước bao sóng gió của thương trường hay là bất kỳ những vị cấp cao nào cũng chưa từng hồi hộp và lo lắng đến như vậy. Cháu ngồi đi. Dạ vâng. Ta nói luôn nhá, chắc là cháu cũng đã biết hết mọi chuyện trước đây của con bé Nhi. Giờ thấy nó tìm được một người như cháu để ở bên thì bác cũng vô cùng yên tâm. Gia đình bác cũng chỉ có mỗi đứa con gái và anh trai của nó. Dù nó cũng khổ, đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, để bác chỉ mong cháu thử sự yêu thương con bé và nghiêm túc trong mối quan hệ này, để nó không bị tổn thương thêm một lần nào nữa cả, coi như bác nhờ cậy vào cháu. Dạ vâng, bác yên tâm, cháu sẽ dùng hết tất cả tình yêu thương của mình để bác bảo cho cô ấy, cố gắng cho cô ấy một cuộc sống mà bản thân cô ấy đáng nhận được. Hiện tại, cháu vẫn còn một số chuyện chưa thể giải thích hết với bác được, nhưng có một điều cháu có thể khẳng định với bác rằng hạnh phúc của cô ấy cũng chính là hạnh phúc và cuộc sống của cháu hạ. Vậy được rồi, nghe được những lời này của cháu là ta cũng vơi bớt đi những lo lắng trong lòng mình rồi. Thôi, giờ ra ngoài ăn cơm đi, chắc mẹ con nó nấu chín rồi đấy. Trong bếp, cô không ngừng ngó nghiêng ra bên ngoài. Lúc thấy hai người đi vào trong phòng cũng khiến cô khá lo lắng. Nhưng đến lúc đi ra, không biết là đã nói chuyện gì mà khuôn mặt của ba cô cũng khá vui vẻ hài lòng. Còn anh cũng không còn thấy cái dáng vẻ lúc này nữa, khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Trong bữa ăn lần này khá tự nhiên, không còn sự gượng gạo từ anh nữa, mọi người cũng cười nói vui vẻ. Cuối cùng một người như ba cô cũng bị anh thuyết phục. Không biết là hôm đấy anh đã nói với bố cô như thế nào, mà từ hôm đó nói gì cũng một quang, hai cũng quang. Không chỉ vậy, sáng nào mẹ cô cũng chuẩn bị sẵn một phần ăn sáng, ba cô mang theo đến công ty đưa cho anh. Rồi số lần anh qua nhà cô cũng nhiều hơn, anh cũng ngày càng cởi mở với bố mẹ và anh trai của cô hơn. Bố mẹ cô từ khi nghe về cuộc sống khốn khó trước kia của anh và mồ côi mẹ từ nhỏ thì họ lại càng thương anh nhiều hơn. Tình cảm của họ dành cho anh không khác gì một người con trai của mình vậy. Mà cũng kể từ đó, số lần cô không về nhà buổi tối cũng nhiều hơn. Thời gian gần đây công ty cũng đang khá nhiều việc nên những khi tan ca thì cô và anh lại cùng nhau trở về căn chung cư đó, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau làm việc, rồi cùng nhau trao cho nhau một đêm đồng hàn. Công việc của cô dạo này cũng nhiều hơn vì cả Linh đang trong thời kỳ ốm nghén. Thế nó suốt ngày mệt mỏi rồi nôn ọe nên cũng không đành giao nhiều việc cho nó. Chính vì vậy mà hầu như ngày nào cô cũng tăng ca hoặc mang việc về nhà cùng anh làm. Mà cũng không hiểu sao mấy ngày nay trong ngày cô cũng thấy rất nôn nao. Mọi lần cô rất thích ăn canh cá, nhưng tối qua chỉ cần ngửi thấy nó là cô thấy buồn nôn khó chịu. Cô cứ nghĩ là sau mấy ngày nay phải đi tiếp khách nhiều, ít nhiều gì cũng có uống rượu nên chắc bị dạ dày. Vì vậy cũng chẳng có đi khám hay nghi ngờ gì cả. Sáng hôm nay lúc đang làm việc thì thấy trên bàn Linh nó có túi cao xanh mà trong miệng cô thèm không chịu nổi. Ăn một lúc vài quả mà chẳng cần chấm muối gì cả. Đang ăn thì thấy cả Linh nó cứ nhìn chằm chằm vào cô không rời. Sao em nhìn gì mà dữ vậy? Chị, trước đây có bao giờ thấy chị ăn chua như vậy đâu? Hay là chị có... Cũng không biết nữa, tự dưng thấy em ăn thì thèm không chịu được. Thôi, không ăn nữa, chị đi xử lý nốt mấy cái tài liệu đây. Cả sáng hôm đấy cô làm việc hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Sao Quang vẫn còn đang đi công tác nên sáng nay cô phải đi gặp một khách hàng thay anh. Đến lúc xong công việc để trở về công ty thì cũng là ban trưa, nên cô ghé một quán bán bánh ngọt rồi ăn ở đó luôn. Nếu là mọi lần, cô có thể một mình ăn hết một cái bánh to, nhưng hôm nay dù bụng cô rất đói mà miệng lại chẳng thể nuốt nổi, cố gắng ăn mãi mới hết có một nửa. Ngồi một lúc nhìn đồng hồ cũng chỉ mới có một giờ. Nếu là mọi hôm xong việc sẽ nhanh chóng trở về công ty, nhưng hôm nay ở công ty cũng chẳng có quang, nên mấy bữa nay buổi trưa cô toàn ăn qua loa cho bớt đói rồi lại làm việc luôn. Trở về công ty, đi qua bản tiêu tân thì có người gọi cô. Nhi ơi, em có bưu phẩm này. Cô có mua gì từ trên mạng đâu cơ chứ? Hay là anh gửi gì làm bất ngờ cho cô? Vì lần trước khi đi công tác xa anh cũng là vậy. Nghĩ thế, cô vui vẻ đi đến nhận lấy hộp bưu phẩm. Em cảm ơn nha. Nhi, em không sao chứ? Tự dưng thấy chị đồng nghiệp ấy hỏi vậy làm cô thấy rất lạ. Lúc này cô mới để ý ánh mắt mọi người nhìn cô cũng rất khác. Rồi thỉnh thoảng lại có nhóm đứng đó nói chỉ trỏ cô điều gì đó. Cô không biết là có chuyện gì nên vẫn vui vẻ cười nói. Em có sao đâu, sao tự dưng chị lại hỏi em vậy? Em vẫn chưa xem trên trang công ty mình sao? Có chuyện gì hả chị? Rất lạ khi nhắc đến đó, chị bên cạnh liền kéo áo chị đó rồi nói nhỏ gì đấy vào tai. Vì cô đứng cách họ cũng không gần nên chẳng nghe thấy gì, chỉ thấy trong ánh mắt họ có điều gì đó khiến cô chẳng thể giải thích nổi nó là thế nào. À, không có gì. Cũng chẳng thể ép họ nói nên cô cũng không có hỏi nữa mà nhanh chóng trở về chỗ làm việc của mình. Đang dùng kéo để mở hộp đó ra thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Mở ra thì là qua gọi, cô vui mừng bắt máy. Em nghe, em đang ở đâu? Quang ở đầu dây bên kia đang hốt hoảng lái xe trở về với tâm trạng lo lắng. Em đang ở công ty, đang ngồi mở hộp quà anh gửi đây. Quà sao? Thì không phải là anh gửi sao? Vậy thì lạ nhỉ, em có đặt gì trên mạng đâu, nên cứ nghĩ là anh gửi giống như lần trước. Lúc này, Quang không chỉ là lo lắng mà còn thêm sự sợ hãi, giọng nói rồn rập hơn nói với cô. Em tuyệt đối không được mở nó ra, anh đang trở về rồi, đợi anh về nghe chưa? Nhưng... anh không nói nữa, nhất định không được mở khi anh chưa trở về. Cô chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia Quang đã cúp máy. Cô không biết là có chuyện gì mà cả anh và mọi người đều cư xử rất kỳ lạ. Đang định đặt chiếc điện thoại sang bên cạnh thì Zalo lại có tin nhắn. Mở ra thì là một đường link, nếu là mọi lần cô sẽ không có nhấp vào vì là số lạ. Mở ra thì là một đường link, nếu là mọi lần cô sẽ không có nhấp vào vì là số lạ. Với lại không có chú thích gì, rất dễ là đường link bậy bạ. Nhưng không hiểu mà xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay cô cứ thế nhấp vào. Dần dần những bức ảnh đó được hiện lên. Tất cả những bức ảnh đó lại đều là ảnh của cô và một người đàn ông. Mà điều khiến cô kinh ngạc hơn là cử chỉ của cô và anh ta rất thân mật. Đến bước thứ ba thì nó giống hệt bức ảnh hôm cô thấy ở điện thoại của cô và ảnh đại diện Facebook đã rất lâu cô không có vào. Càng nhìn những hình ảnh đó lại càng xuất hiện không ngừng trong đầu cô. Nó làm cô thấy đau đầu khó chịu khi cố gắng nhớ về nó. Nhưng suốt cuộc cô đã để quên đi những điều gì trong quá khứ chứ? Người đàn ông này là ai mà cô không có nhớ nhưng lại thấy rất quen thuộc? Vô thức nhìn, bàn tay cô nhanh chóng mở chiếc hộp đang để ở bên cạnh mình. Trong chiếc hộp đó cũng đều là những bức ảnh giống với bức ảnh cô vừa nhận được. Nụ cười, bóng dáng của anh ta không ngừng lặp lại trong đầu cô. Ai? Ai là người đã gửi cho cô những thứ này cơ chứ? Cô phụ lật mặt trước ra thì không thấy bất kỳ địa chỉ hay số điện thoại nào cả. Chị không được. Nhận được điện thoại từ giám đốc, Linh đang dưới phòng nghỉ đã vội vã chạy lên. Nhưng thứ đập vào mắt cô lúc này là con người đang thất thần của Nhi. Chiếc hộp ở gần đó cũng đã bị cắt hết ra, hình ảnh thì vùng khắp bàn. Chị đã thấy hết rồi sao? Nghe thấy giọng Linh, cô ngẩng mặt lên, thì ra là tất cả mọi người đều biết, đều thấy hết những hình ảnh này rồi. Nhưng suốt cuộc, người đàn ông bên cạnh cô là ai cơ chứ? Linh, em có biết người chụp ảnh cùng chị là ai không? Em... Thấy Linh bối rối, giống như biết mọi chuyện, nhưng lại cố tình giấu đi. Xin em, hãy nói cho chị biết mọi chuyện đi mà. Suốt cuộc lúc chị bị tai nạn, đã có chuyện gì xảy ra? Và chị đã quên đi chuyện gì về người đàn ông trong bức ảnh này vậy? Chị phải thật sự bình tĩnh nghe em nói. Em nghĩ chị cũng nên biết mọi chuyện. Được, em mau nói đi. Chuyện là... Linh chưa kịp nói tiếp thì Quang đã hớt hải trong bộ vest màu đen chạy vào cắt ngang. Không được, tôi sẽ trực tiếp nói với cô ấy. Quang hửa mắt sang Nhi nói, chúng ta vào trong phòng, anh sẽ nói tất cả mọi chuyện mà em muốn biết. Cô hửa mắt nhìn anh rồi đi theo anh vào trong phòng. Cô muốn biết rốt cuộc người đàn ông đó là ai. Trước khi cô bị tai nạn đã xảy ra chuyện gì mà tất cả mọi người đều muốn giấu cô. Quang, có phải là anh cũng biết người đàn ông trong bức ảnh cùng em kia là ai đúng không? Vì vậy anh mới không cho em mở hộp bưu phẩm đó ra. Anh phải giải thích với cô sao đây? Nói rằng người đàn ông kia chính là người mà cô yêu. Nói rằng anh ta đã chết và người đã làm anh ta chết là em gái của anh sao? Hay nói rằng anh chính là kẻ đến sau, là kẻ mong chờ từng chút sự bố thí tình yêu từ cô sao? Anh cũng chỉ là một con người bình thường, anh cũng biết yêu, cũng biết đau. Anh đã làm điều gì sai hay sao? Anh ích kỷ bảo vệ người thân bên cạnh mình cũng là sai sao? Đôi mắt mong chờ của cô nhìn thẳng vào mắt của anh. Cô đang chờ đợi một câu trả lời, chỉ là một câu trả lời thôi. Tại sao đối với anh lại khó khăn đến vậy? Quang, anh biết không, kể từ ngày em bị tai nạn đến giờ, chưa một tối nào em được ngủ ngon giấc mà không mơ thấy những hình ảnh ám ảnh cho đến khi được ở bên cạnh anh. Anh biết không, đó là sự tin tưởng, là sự tin tưởng tuyệt đối em dành cho anh. Chính vì vậy, Quang, làm ơn anh hãy nói hết cho em biết đi. Anh ta là ai, là người như thế nào mà khi em nhìn vào những tấm hình thì đầu em lại đau đến vậy? Anh không thể kiềm chế nổi mà bàn tay bấu chặt lấy hai bả vai của cô rồi hét to. Anh ta chính là chồng sắp cưới của em, nhưng... Chồng sắp cưới của em sao? Vậy anh ta đâu? Giờ anh ta đang ở đâu? Anh ta gặp tai nạn chết rồi. Anh ta đã chết rồi. Quang liên tục cầm vào bả vai của cô không ngừng lắc rồi điên cuồng nói. Nhi, mọi chuyện đã qua, em cũng đừng cố gắng nhớ tới nó nữa. Không phải bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc, rồi chúng ta sẽ kết hôn, cùng nhau sinh con. Hãy để mọi chuyện đã qua vào quá khứ được không? Cô lúc này như người mất hồn, chẳng nghe được gì từ lời Quang nói cả. Tai nạn, anh ta bị tai nạn chết rồi ư? Càng nghĩ đến, đầu cô lại càng đau như búa bổ. Những hình ảnh trước đây ồ ạt ùa về. Mọi thứ đang dần tái hiện trong đầu của cô. Cô không thể chịu đựng nổi mà co ro ngồi xuống. Hai tay không ngừng bóng vào đầu, miệng lẩm bẩm, không, không, Quang, đầu em đau quá, a, Nhi, không sao, không sao, có anh ở đây rồi. Quang vội vã ôm cô vào lòng, miệng không ngừng trấn an cô. Còn cô, mọi thứ đã quá sự chịu đựng của mình mà dần dần lịm đi. Trước khi ngất đi, ngoài những hình ảnh đó lặp đi lặp lại trong đầu cô, thì cô còn cảm nhận được những giọt nước mắt của anh rơi không ngừng xuống mặt của mình. Nhi, em mau mau tỉnh dậy đi. Choảng tay bế cô đứng dậy, đôi chân của anh siêu vẹo chạy ra khỏi công ty dưới những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Anh vội vã đưa cô đến bệnh viện. Nhìn cô như vậy, anh thực sự rất xót. Anh không biết là mình nói mọi chuyện cho cô như vậy là đúng hay sai nữa, nhưng anh sợ càng để lâu, mối tổn thương đối với cô càng lớn. Vì là đầu tuần, mọi người đến khám nhiều nên bệnh viện lúc này cũng rất đông, dù bây giờ đã là buổi chiều. Cũng may anh có quen một số bác sĩ ở đây, nên tới nơi cô nhanh chóng được đưa vào trong. Bác sĩ, cô ấy không sao chứ? Không sao, chút nữa là có thể tỉnh rồi. Nhưng theo tôi thấy, não bộ của cô ấy không được tốt lắm, nên là sau khi tỉnh dậy, người nhà tránh không để bệnh nhân quá kích động. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cánh cửa phòng khép lại, anh mới từ từ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, rồi nắm lấy bàn tay của cô. Dù là cô đang trong trạng thái ngủ, nhưng phần trán và lông mày thỉnh thoảng lại co lại, mồ hôi ra lấm tấm. Bàn tay của cô anh đang nắm cũng bấu chặt lại, dường như những hình ảnh đó lại tiếp tục xuất hiện. Anh mặc kệ những cuộc gọi của công ty, của khách hàng mà cứ phải ngồi bên cạnh cô. Quang, con bé nó không sao chứ? Anh quay sang thì thấy bố mẹ cô nên vội vàng đứng dậy đáp. Dạ, bác sĩ nói cô ấy không sao, cho lâu nữa là tỉnh ạ. Nhưng chuyện này là thế nào? Tại sao tự dưng nó lại bị ngất vậy? Nhi đã biết mọi chuyện mà cô ấy lãng quên trong mấy năm qua rồi ạ. Vậy là nó đã nhớ lại toàn bộ rồi hay sao? Cháu nghĩ là cô ấy đã nhớ được phần nào rồi. Cháu xin lỗi đã để mọi chuyện như vậy. Không, chuyện này cháu hoàn toàn không có lỗi. Con bé nhờ ra cũng tốt, chúng ta cũng chẳng thể giấu nó mãi được. Nó cũng đủ lớn và đủ trưởng thành để vượt qua. Đúng lúc này, điện thoại của anh lại một lần nữa vang lên. Anh đã định tắt đi thì thấy mẹ cô lên tiếng. Cháu có việc thì cứ về chơi đi, hai bác ở đây với nó là được rồi. Lúc nào con bé tỉnh dậy, bác sẽ gọi cho cháu. Dạ vâng, vậy cháu xin phép về công ty trước ạ. Ừ, đi đi. Bước chân ra khỏi phòng, anh liền nhấc điện thoại nghe máy. Sao rồi? Em đã gửi qua Zalo cho anh rồi, nhưng lần này là người quen của anh đấy hả? Tôi biết rồi. Cúp máy, anh liền mở hộp thư ra. Đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại. Quả nhiên, đúng như những gì anh suy đoán, nhưng có một người là anh không nghĩ đến. Thoát khỏi hộp thư, anh nhớ số điện quen thuộc gọi cho người đó. Chỉ vài tiếng chuông đầu dây bên kia liền có người nhấc máy. Có chuyện gì mà là gọi cho tôi vậy? Đến chú cũ, tôi cần gặp cậu. Được thôi. Tắt điện thoại, anh đi nhanh ra ngoài phía cổng, rồi phóng chiếc xe quen thuộc của mình đến trước cổng một quán nhậu. Bề ngoài nhìn vào, ai cũng cứ nghĩ chỉ là một quán nhậu bình thường, nhưng thực chất ở sâu bên trong chẳng khác gì căn cứ địa ăn chơi của các giới giàu có. Quang chỉ vừa mới xuống xe, đã có mấy người chạy lại chào hỏi. Anh Quang, lâu lắm mới thấy anh tới đây. Quang không buồn liếc nhìn bọn họ lấy một cái mà chỉ buông một câu. Thằng Đạt nó đến chưa? Anh Đạt đang ở bên trong rồi ạ. Quang không nói gì mà một mạch đi vào bên trong quán. Chỉ cần đi qua một cái hẻm nhỏ là có thể thấy một nơi xa hoa và thác loạn hơn cả quán bar. Chỗ này khác quán bar điểm là không phải ai cũng có thể vào đây ăn chơi, mà những người ở đây đều là những người có máu mặt và có những quy tắc riêng, nên số lần công an đến dò hỏi rất là ít. Ở đây. Thể Quang đã liền giơ tay lên. Khuôn mặt Quang lúc này không một gợn sóng, lạnh lùng đến nỗi khiến người ta nhìn vào cũng thấy sợ hãi. Đến chỗ Đạt đang ngồi, anh ngồi sang bên cạnh. Người phục vụ liền rót một ly rượu đặt lên bàn. Cho mày cũng đã tra ra rồi. Nghe vậy, chiếc ly trên tay Quang đang lắc bỗng dừng lại. Quang cười lạnh rồi đưa lên miệng uống một hơi, mới buông xuống quay sang Đạt hỏi. Tại sao? Một ánh mắt đáng sợ nhìn sang đối phương. Chẳng tại sao cả, chỉ vì tao thích vậy thôi. Quang đưa ly rượu về phía phục vụ rồi tiếp tục nói. Mày làm là vì Lan Anh. Bàn tay của Đạt đang cầm ly rượu bỗng cứng lại. Đúng vậy, cũng như mày thôi. Mày có thể làm tất cả mọi chuyện vì người mày yêu, thì tao cũng có thể làm mọi thứ vì cô ấy. Điều này không quá ngạc nhiên đối với anh, vì anh đã chơi với Đạt rất lâu rồi, quá hiểu tính cách của nó. Nó rất giống anh, luôn luôn ngu xuẩn trong tình yêu. Đạt uống cạn ly rượu rồi đặt mạnh nó xuống bàn, tức giận nói. Nhưng tao lại luôn luôn thua mày. Người phụ nữ tao yêu lại cho một lần nhìn tao lấy một lần mà luôn luôn hướng ánh mắt và trái tim về mày. Thấy cô ấy đau khổ vì mày, tao cũng tức giận lắm chứ. Tao cũng ganh ghen lắm chứ. Nhưng điều khốn nạn hơn, mày lại chính là thằng bạn duy nhất của tao. Quang, tất cả mọi chuyện là tao làm, có gì thì cứ nhắm thẳng vào tao. Không, tất cả mọi chuyện anh Đạt làm đều là do em bắt ép, không có liên quan đến anh ấy. Giọng của Lan Anh ở phía cửa vang lên. Quang, giờ có lẽ cô ta cũng đã nhớ tất cả rồi. Một người như cô ta liệu có thể chấp nhận anh nếu sự thật được phơi bày không? Anh và cô ta sẽ không thể đến được với nhau đâu. Quang hướng đôi mắt về phía Lan Anh và nhếch miệng nói. Dù vậy thì tôi và cô cũng không thể nào quay trở lại với nhau như trước. Tốt nhất hãy biết điểm giới hạn là ở đâu mà dừng lại. Dứt lời, Quang liền đứng dậy rồi dứt khoát đi ra phía ngoài. Dù gì bọn họ cũng là những người bạn duy nhất của anh, tốt nhất chuyện này cứ cho dừng lại ở đây. Bóng dáng Quang vừa khuất, Lan Anh không kiềm chế được mà gào lên. À, tại sao? Đạt vội vã ôm lấy Lan Anh vào lòng, mặc kệ cô cầu xé, đấm liên tục vào ngực anh. Lan Anh, em hãy bình tĩnh lại đi. Đạt, lần này em thua thật rồi. À mà không, em đã thua ngay từ khi bắt đầu yêu anh ấy. Có phải là do em quá ngu ngốc, hay là cái giá mà em phải nhận lấy đây? Cứ khóc đi, mệt quá thì dựa vào anh. Chỉ cần em cần thì anh vẫn luôn bên cạnh và bảo vệ em như trước kia. Không, Đạt, anh đừng quá tốt với em như vậy. Càng như vậy, em lại thấy mình là người có lỗi với anh. Lan Anh, em không có lỗi. Lỗi là do anh đã quá hèn nhát khi yêu em. Đạt, cảm ơn anh. Những con người này, họ đã thông minh và cứng cỏi như thế nào trong thương trường, họ có thể đánh bại những đối thủ mạnh trong làm ăn. Vậy mà trong tình yêu, họ lại trở nên ngu ngốc, tự đào cho mình một cái hố không thể thoát và tự đày đọa bản thân trong cái hố đó. Vì tình yêu, họ có thể làm tất cả mọi thứ cho người mình yêu, rồi lại tự làm tổn thương chính bản thân mình. Tại bệnh viện, bác sĩ nói con bé có thai sao? Đúng vậy, lúc nãy tôi không chắc nên không nói, nhưng theo kết quả thì bảo thai đã được 5 tuần rồi. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn anh nhiều. Ừ, không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Bác sĩ ra khỏi phòng, bà nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Con bé có thai và bây giờ cũng tốt, nó sẽ không thể kích động và gây tổn hại cho bản thân khi có đứa bé trong bụng. Hai vợ chồng nhà bà có hai đứa con, nhưng chẳng đứa nào là không khỏi là bà lo lắng. Cả hai đứa đều khổ khờ trong chuyện tình cảm, đã yêu ai thì sẽ dành hết mọi thứ cho người đó. Giờ tận mắt chứng kiến thấy con gái của mình không hạnh phúc, là một người mẹ thì có ai là không đau lòng được cơ chứ? Không, không, đừng, đừng mà. Nhi, không sao, không sao, có mẹ đây rồi. Thầy Nhi la lên liên tục, nước mắt không ngừng rơi. Trái tim của bà lúc này thắt lại, không kiểu nổi mà ôm chặt lấy Nhi vào lòng. Cô vừa trải qua một giấc mơ đáng sợ, những ký ức lãng quên trước đây đã hoàn toàn ùa về. Bây giờ cô mong rằng những điều đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng không, nó là sự thật, là một sự thật mà bản thân cô đã trốn tránh trong mấy năm qua. Bà cứ nghĩ khi Nhi tỉnh dậy sẽ phải làm loạn hay kêu gào. Nhưng không, điều là bà ngạc nhiên mà cũng là bà có chút lo lắng khi thấy Nhi chỉ khóc và ôm chặt lấy bà. Nhi, con không sao chứ? Con không sao, mẹ này, mẹ cứ thấy con là đứa hèn nhát và đáng trách không? Cũng tại con thì Hùng mới chết. Nhi, sao con nói vậy? Cái chết của Hùng không một ai có lỗi ở đây cả. Tất cả là do kiếp nạn mà thằng bé phải trải qua. Con đừng tự trách bản thân mình nữa. Mẹ, thật ra hôm đấy nếu con không có bảo anh ấy sang lấy điện thoại thì có lẽ giờ đây con đã là vợ của anh ấy. Chúng con đã là vợ chồng của nhau. Nhưng là do con, tất cả là do con thì anh ấy mới bị như vậy. Nghe mẹ, giờ mọi chuyện đã là quá khứ. Dù con có trách bản thân mãi như vậy thì liệu Hùng có thể sống lại không? Mẹ biết đó là một điều quá tàn khốc với con, nhưng con phải chấp nhận, phải mạnh mẽ lên. Nhưng mẹ ơi, trong lòng con lúc này không thể nào tha thứ được cho bản thân mình. Nhỉ mẹ, mẹ đã sống đến từng tuổi này rồi, cũng đã trải qua không ít chuyện. Có một chuyện mẹ chưa từng kể với ai. Trước khi đến với bố của con bây giờ, mẹ cũng đã tưởng rằng mình sẽ được hạnh phúc với mối tình 8 năm của mình. Cho mãi đến ngày mẹ biết mình mang thai, nhưng cũng chính vào ngày đó, mẹ phát hiện ra người đàn ông mà mình đã dành hết 8 năm thanh xuân phản bội mình. Mà con biết không, người đàn bà đó không ai khác lại chính là đứa bạn thân mà mẹ tin tưởng nhất. Nghĩ đến năm đó, những uất ức trong lòng bà là một lần nữa trỗi dậy. Cứ nghĩ những chuyện đó mãi mãi được chôn vùi, mãi mãi là vết nhơ trong cuộc đời của bà. Nhưng khi nhớ lại chuyện đó, bà không thể kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân. Cô không ngờ một người luôn vui vẻ như mẹ mà lại cô đã từng phải trải qua những việc như này. Vậy bà có biết chuyện này không ạ? Nhắc đến ông ấy, trong lòng bà thấy ấm áp, những uất ức cũng vơi bớt đi. Trên miệng nở một nụ cười tươi rồi nói tiếp. Ông ấy biết chứ, chính ba con là người giúp mẹ vượt qua những ngày tưởng chừng không thể sống tiếp ấy. Chính cái ngày mà người đàn ông kia bắt mẹ uống thuốc phá thai để có thể bảo vệ và ở bên cạnh con của người phụ nữ kia, thì ba con, ông ấy đã ở bên cạnh mẹ. Cuối cùng vì sự chân thành của ông ấy, một lần nữa mẹ lại mở rộng trái tim mình và sống hạnh phúc với ông ấy đến tận bây giờ. Thì ra tình cảm của ba dành cho mẹ lại vĩ đại đến như vậy. Đến giờ cô đã hiểu tại sao mà từ trước đến nay chưa từng thấy ba to tiếng mắng mỏ mẹ một lời. Thì ra là sợ người phụ nữ của bản thân mình tổn thương. Cô ôm chầm lấy mẹ mà thôi thít khóc. Để mà nói về quá khứ của mẹ, có lẽ còn đau khổ hơn cô gấp bội lần. Vậy mà cô lại cứ nghĩ chỉ có bản thân cô phải chịu đựng nỗi đau đó. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ đã nói rồi, con không hề có lỗi. Điều con cần làm bây giờ là phải mạnh mẽ lên. Hãy để mọi chuyện đó đi vào quên lãng. bên cạnh con còn có Quang. Thằng bé nó rất tốt và thực sự yêu thương con, nên đừng để vì chuyện này mà tổn thương đến nó, rồi đánh mất một người tốt như thằng bé. Mẹ, con biết rồi. Vậy nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng để ảnh hưởng tới cháu của mẹ đấy. Cô đang định ngả lưng xuống giường thì nghe thấy mẹ cô nói vậy, làm cho không khỏi ngạc nhiên. Không lẽ là cô đã có thai rồi sao? Mẹ, mẹ nói sao? Như vậy là con có thai sao? Con bé ngốc này, bản thân có thai mà không biết. Bác sĩ nói thai nhi đã được 5 tuần rồi. Thật sao? Vậy là con sắp được làm mẹ rồi à? Cô vui mừng cúi xuống xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của mình. Chỉ cần nghĩ đến việc trong bụng của mình đang có một sinh linh bé nhỏ và bản thân sắp được làm mẹ thì những muộn phiền trong lòng cô dần tan biến. Đúng vậy, cha Quang nó biết thì cũng vui lắm đấy. Con mau gọi điện báo cho nó biết đi. Mẹ, chuyện này mẹ đừng vội nói với anh ấy nha. Con muốn tự mình sẽ nói để tạo bất ngờ cho anh ấy. Ừ, được rồi. Giờ thì mau mau ngủ chút đi. Mẹ ra ngoài mua chút đồ ăn cho con. Dạ vâng. Cô nằm xuống cứ vậy xoa xoa chiếc bụng của mình. Nếu qua biết, chắc chắn rằng anh sẽ rất vui vì lúc trước anh cũng đã từng nhắc tới chuyện kết hôn và sinh em bé. Chắc cũng sẽ có nhiều người hỏi rằng tại sao cô lại có thể bình thản như vậy khi nhớ ra mọi chuyện. Vậy nếu là mọi người thì mọi người sẽ tiếp tục gào thét, tiếp tục sống trong sự đau khổ đấy sao? Mẹ cô nói đúng, mọi chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Dù giờ cô có tự trách bản thân thì Hùng anh ấy cũng không thể sống lại. Mà bây giờ cô không chỉ có một mình nữa, trong bụng cô còn có đứa bé. Cô phải sống thật tốt để cho đứa con của mình sinh ra được khỏe mạnh nhất. Còn bây giờ cô chỉ muốn nói luôn cho anh biết, nhưng gọi mãi mấy cuộc liền không thấy anh nghe máy. Nhìn đồng hồ thì giờ này cũng đã tan ca, mà cô nhớ không nhầm thì tối nay anh còn phải đi gặp khách hàng, nên cô cũng không gọi nữa, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh. Mãi đến tối, ăn uống xong, bố và anh trai cô lúc nãy có đến thì giờ cũng về, chỉ còn mẹ cô ở lại. Mở điện thoại nhìn đồng hồ thì đã là 9 giờ, nhưng vẫn không thấy anh trả lời điện thoại của cô. Nằm đợi anh mãi, xem hết bộ phim này đến bộ phim khác, để lúc mắt cô chẳng thể mở nổi mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Còn anh, từ lúc đó trở về, anh liền quay về công ty xử lý công việc. Có gọi điện cho mẹ Nhi thì biết cô vẫn chưa hề tỉnh dậy. Lúc đấy, anh thật sự muốn bỏ tất cả để đến bên cạnh cô. Nhưng chết tiệt là tối nay lại có buổi gặp khách hàng quan trọng, chẳng thể nào bỏ qua. Chưa hết việc này lại đến chuyện khác, chuyện làm ăn của anh lại gặp trục trặc, nên anh đích thân phải giải quyết. Mãi cho đến lúc xong xuôi nhìn vào điện thoại thì đã là 12 giờ đêm mà còn rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cô. Lúc này trái tim anh mách bảo phải đến bên cạnh cô lúc này, vậy là anh bỏ mặc tất cả phóng xe như bay đến bệnh viện. Chắc là cô đã tỉnh dậy rồi. Nghĩ tới vậy, trong lòng anh càng nóng hơn lửa đốt. Không biết là cô đã nhớ hết toàn bộ chuyện hay không. Cô có tha thứ cho anh khi đã ra lệnh cho toàn bộ nhân viên không được nhắc chuyện đó cho cô biết. Đến bệnh viện cũng đã là nửa đêm, mọi thứ khá yên tĩnh, chỉ là mùi thuốc sát trùng là không giảm đi. Lúc đến phòng bệnh của cô thì cả căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói ở ngoài chiếu vào thôi. Sợ cô thức giấc, anh khẽ khàng mở cửa rồi rón rén đi vào. Thấy cô đang ngủ nhưng dưới bàn tay vẫn đang ôm khư khư chiếc điện thoại, cả làm anh thấy trách bản thân mình nhiều hơn. Khi cô cẩn anh thì anh lại không có bên cạnh. Anh cứ im lặng đứng ở đó đứng ngắm nhìn cô cho tới khi đôi chân tê cứng mới rời khỏi trở về nhà. Về nhà, Quang vẫn không hề nghỉ ngơi mà lại tiếp tục ôm chiếc lap làm việc đến nỗi ngủ gật luôn trên bàn làm việc. Nhưng chỉ có thể chớp mắt một chút, gần rạng sáng anh liền thức giấc. Đánh răng rửa mặt cho người tỉnh táo một chút, anh lại bật bếp nấu cho cô một chút cháo để lúc cô tỉnh dậy sẽ có cái để ăn. Anh kỹ càng cách chừng nồi cháo cho đến khi nồi cháo chín rồi nhẹ nhàng đổ nó vào một chiếc hộp để mang đến cho cô. Nhìn hộp cháo trên tay, anh vui mừng xuống dưới nhà lấy xe. Vừa mới đặt hộp cháo bên cạnh thì chuông điện thoại vang lên, nhìn vào thì là mẹ của cô gọi. Anh liền nghe máy. Dạ, cháu nghe. Quang, con bé nó bỏ đi đâu rồi? Lúc bác tỉnh dậy không còn thấy nó nằm ở trên giường bệnh nữa. Bác bình tĩnh, cháu sẽ nhờ người tìm cô ấy. À, đúng rồi, cho đến địa chỉ này xem, rất có thể con bé nó đến đó. Dạ vâng. Không phải đó là nghĩa trang sao? Mà đó cũng là nơi mà Hùng được an nghỉ. Không lẽ là cô ấy đã nhớ hết mọi chuyện và đã đến đó sao? Chỉ cần nghĩ thôi, anh cũng không dám nghĩ rồi. Lúc này, trong đầu của anh chẳng nghĩ được gì nhiều mà chỉ biết lái xe rất nhanh đi đến địa chỉ đó. Chưa lời nào anh lại thấy căng thẳng, lo lắng đến như vậy. Tại nghĩa trang, chiếc xe taxi dừng lại ở cổng, đôi chân của cô lúc này run run bước xuống. Trên tay cô đang cầm một bó hoa cúc tươi và hoa quả mà trước đây Hùng rất thích ăn, rồi đi thẳng vào trong. Lúc gọi điện cho mẹ Hùng, cô chỉ hỏi địa chỉ nơi chôn cất anh mà quên bé mất việc ngôi mộ của anh đang nằm ở khu vực nào trong đây. Vừa định cầm điện thoại lên gọi thì đằng sau cô có tiếng hỏi. Cô ơi! Cô quay lại thì thấy có một thằng bé, đi bên cạnh nó là một người phụ nữ trung tuổi đang đến gần chỗ cô. Người phụ nữ đó hớt hải nói. Có phải là cô đến thăm khu mộ của Doãn Văn Hùng đúng không? Dạ vâng, nhưng sao chị biết vậy ạ? Tôi là người trông nom mộ của cậu ấy. Nhận được điện thoại, tôi vội vã chạy đến. Cũng may gặp được cô luôn. Cô đi theo tôi vào trong nhé. Em cảm ơn chị. Cô đang bước theo chị gái đó vào trong thì thấy thằng bé đi bên cạnh mình cứ thỉnh thoảng lại ngơ mắt lên nhìn cô. Cứ mỗi lần cô cúi xuống thì nó lại ngại ngại quay đi. Thấy lạ, cô liền quay sang hỏi thằng bé. Cậu bé, có chuyện gì muốn hỏi cô sao? Thấy cô hỏi vậy, lúc này thằng bé nó mới bập bẹ nói. Cô là vợ của chú ấy sao? Thấy thằng bé ngây ngô hỏi vậy, chẳng hiểu sao trong lòng cô lúc này lại nhói đau. Nếu mọi chuyện không xảy ra thì có lẽ giờ đây cô và anh cũng đang hạnh phúc sống bên cạnh nhau. Nhưng tiếc thay, giữa cô và Hùng có duyên không phận. Sao cháu lại hỏi vậy? Thì là... Thằng bé đang định nói gì đó thì mẹ thằng bé quay lại thét. Có, con không được nhiều chuyện, mau chạy lên trước mở cổng đi. Có vẻ là thằng bé rất sợ mẹ nên nghe thấy vậy nó liền vội vã chạy đi lên trước. Đứng trước ngôi mộ của Hùng, anh đang tươi cười nhìn cô, làm đôi bàn chân của cô lúc này không thể đứng vững, nước mắt cũng rơi không ngừng. Cô cứ ở đây nhé, có chuyện gì cần cứ đến khu nhà chờ kia gọi mẹ con thôi. Dạ vâng. Cô ngồi xuống bên cạnh, đôi bàn tay run run cắm hoa vào lọ và để hoa quả lên. Cô cẩn thận dùng khăn lau xung quanh bức ảnh của anh, từ ngón tay khẽ khàng sửa lên khuôn mặt tươi rói đó của anh. Nhưng thứ cô cảm nhận được lúc này chỉ là sự lạnh ngắt của mặt đá. Miệng cô lắp bắp nói, Hùng, xin lỗi anh vì đến hôm nay em mới có thể đến thăm anh được. Anh ở dưới đấy vẫn tốt chứ, có phải là đêm qua anh đã về thăm em đúng không? Những tiếng khóc hẹn không ngừng vang lên. Anh yên tâm, đừng có lo cho em. Hiện tại em sống vẫn tốt lắm, rất hạnh phúc nữa. Chả là anh biết lỗi khi để em ở lại đây một mình để đã mong Quang đến bên cạnh em đúng không? Anh cũng yên tâm, Quang, anh ấy cũng tốt lắm, cũng rất yêu em nữa. Mà Hùng này, em có bầu rồi đấy, chắc anh ở bên đấy cũng vui thay cho em đúng không? Mà không, chắc anh cũng buồn lắm. Cháu cũng đang trách ông trời tại sao lại để cho chúng ta cách xa nhau mãi mãi như vậy. Giờ em sẽ không hèn nhát mà trốn tránh quá khứ nữa. Từ giờ bố mẹ anh cũng là bố mẹ em sẽ thay anh báo hiếu họ, sẽ cố gắng bù đắp ở bên chăm sóc và làm những điều mà anh chưa làm được. Hãy tin ở em và em cũng rất mong sẽ nhận được lời chúc phúc từ anh. Còn giờ em phải về đây, hôm khác em lại qua với anh tiếp nhé. Lau nước mắt rồi đứng dậy rời đi ra phía cổng, cho lòng cô lúc này cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Dù Hùng không còn, nhưng anh mãi mãi nằm sâu trong tim của cô. Cả đời cô cũng không quên đã có một người đàn ông từng yêu cô hơn cả mạng sống của họ. Và cũng cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến trong những năm thanh xuân của mình. Cô quay lại nhìn vào trong, trên môi nở một nụ cười thật tươi rồi cúi xuống nói với chiếc bụng của mình. Bé con trong bụng mẹ à, mẹ đã sẵn sàng chào đón con ra đời. Vào đúng lúc ấy, một vòng tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Do bất ngờ đã định phản kháng, nhưng lại ngửi được mùi thương quen thuộc. Cô vội vàng xoay người lại thì đúng là anh. Cô cảm nhận được hơi thở của anh rất mạnh, khuôn mặt thì tối đen lại. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì anh đã nhanh chóng phủ lên môi cô một nụ hôn. Nhưng lần này không có khúc xạo đầu như trước mà anh lại điên cuồng cắn lấy môi cô. Đến lúc anh cảm nhận được vị tanh nồng trong khoang miệng của mình thì mới biết rằng bản thân đã không kiềm chế mà làm cô bị thương. Anh vội vã buông cô ra, thấy bờ môi cao mọng của cô lúc này đang sưng đỏ và dứa máu. Anh cuống quýt xin lỗi. Nhi, anh xin lỗi do anh không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Em hiểu mà, em không sao cả. Cô hoàn toàn hiểu được cảm xúc của Quang lúc này là gì, nên cô không có trách anh, chỉ trách bản thân cô đã làm anh phải lo lắng đến như thế. Anh nghe mẹ nói rồi, em không có giận anh chứ? Anh đâu có làm gì sai mà em phải giận. Em còn phải cảm ơn anh vì đã cảm thông và luôn luôn ở bên cạnh em như vậy. Anh có chút bất ngờ nhưng lại rất sung sướng vì không ngờ khi cô nhớ lại mọi chuyện mà không hề trách anh. Tuy vui mừng nhưng nỗi sợ hãi kia trong lòng anh vẫn không hề vơi bớt chút nào. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta về nhé. Dạ vâng, em cũng thấy đói rồi. Ngồi trên xe, nhìn vào điện thoại mà không ngờ rằng đã là 9 giờ rồi. Vậy mà vì cô mà anh phải bỏ lỡ công việc của mình. Thế ai nấy, cô quay sang nói. Hai anh cho em dừng ở đây, rồi anh đến công ty luôn đi, không muộn. Sức khỏe em cũng tốt lắm rồi, mai là em có thể quay trở lại làm việc rồi. Không được, anh sẽ chở em về bệnh viện, lúc nào bác sĩ cho xuất viện thì em mới được về. Lần này nhất định phải nghe lời anh. Nhưng... Không như nhị gì cả, ngoan, nghe lời đến khi nào em khỏe, anh sẽ thưởng. Người thấy mùi nguy hiểm từ trong lời nói của anh, bây giờ cô phải thật cẩn thận vì trong bụng cô đang có một sinh linh bé nhỏ của cô và anh, không thể vì chút ham muốn mà ảnh hưởng tới nó được. Đưa cô tới bệnh viện, đợi cô ăn uống xong xuôi rồi mới yên tâm trở về công ty. Quả đúng là anh đã quen có cô hỗ trợ công việc nên chỉ cần thiếu vắng cô một hôm là y như rằng công việc của anh ngày hôm đó lại bị đùn lại. Mặc dù có người hỗ trợ nhưng khả năng giải quyết nhanh nhẹn vẫn kém thua xa cô. Tiếng gõ cửa truyền vào. Cốc cốc, vào đi. Anh cứ nghĩ là thư ký nên không có ngẩng mặt lên mà vẫn cọng cùi đáy máy. Anh, mấy ngày nay sao anh không có về nhà vậy? Nghe thế vậy, anh mới sửng tay ngơ mắt lên. Thì ra đó là cô em gái của mình. Cũng do anh mấy ngày nay công việc bận rộn quá nên không có trở về nhà, chắc cũng làm cho con bé lo lắng. Công việc dạo này của anh bận quá, muốn mua gì nào anh sẽ mua cho em, được không? Anh, em có thiếu thứ gì nữa đâu. Tiền anh chuyển hàng tháng em còn không tiêu đến mấy. Giờ em cũng đã tự nuôi được bản thân mình rồi. Anh ngạc nhiên khi thấy cô em gái của mình nay lại nói chuyện như bạn già vậy. Mà nhìn về tuổi tác thì con bé cũng đâu là trẻ con nữa. Nó cũng trưởng thành rồi, nhưng chắc do anh đã bao bọc nó quá kỹ. Còn cô, khi anh đi thì cô nhanh đến phòng siêu âm, tận mắt nhìn thấy bào thai nhỏ xíu và nghe rõ nhịp đập của tim thai. Cô vui sướng muốn khoe anh luôn bây giờ nên cô bắt xe đến công ty. Đi thẳng một mạch lên phòng của anh, ở ngoài cũng không thấy cái Linh đâu. Trên tay cô lúc này đang cầm tờ giấy siêu âm mà đi nhanh đến phía cửa phòng. Thấy cánh cửa mở hờ, cô đã định mở mà bước vào để cho anh bất ngờ, nhưng tiếng nói chuyện bên trong làm bước chân cô khựng lại. Anh, có phải là chị ấy đã nhớ hết toàn bộ mọi chuyện rồi đúng không? Ừ. Anh, hay là em đi gặp chị ấy nhận hết tội của bản thân và xin chị ấy tha thứ? Nghe thế vậy, đôi tay của Quang bỗng khựng lại, xoay người quay lại tức giận nói. Anh cấm em được làm điều gì bậy bạ làm ảnh hưởng đến bản thân. Tất cả mọi chuyện của em anh sẽ tự mình giải quyết, nghe rõ chưa? Trước khi mẹ anh qua đời, anh đã hứa với bà rằng sẽ lo cho em gái mình có một cuộc sống tốt đẹp nhất, sẽ không để con bé phải chịu tổn thương dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Cho đến bây giờ, mỗi lần ghé qua phòng con bé là đều thấy nó ngồi thu lu một góc khóc lóc. Thấy nó bị ám ảnh như vậy, anh đã quá đau lòng rồi, dù chuyện nó gây ra chẳng thể nào tha thứ nổi. Nhưng anh không thể để đứa em gái duy nhất của mình phải ngồi tù được. Và trong chuyện này, anh cũng là người có lỗi. Nhưng anh là anh trai của em, là người thân duy nhất, luôn bao bọc em. Em không thể vì chuyện của mình gây ra mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh được. Chuyện của em chính là chuyện của anh. Nếu ở đây em thấy khó chịu quá, thì có thể sang nước ngoài một thời gian. Anh sẽ nhờ Danny lo liệu mọi chuyện của em bên đó. Còn giờ thì đừng nghĩ gì nữa. Mau về nhà nghỉ ngơi đi. Anh, nhưng mà... Chị Nhi, sao chị không vào trong mà đứng ở đây vậy? Nghe thấy tiếng Linh nhắc đến cô, anh hốt hoảng đi ra thì thấy cô đang đứng bất động. Không lẽ là cô đã nghe thấy toàn bộ mọi chuyện rồi sao? Không thể như thế được. Quang vội vã lên tiếng hỏi. Nhi, sao em lại tới đây? Không phải là đang ở bệnh viện sao? Nhìn thấy sự luống cuống và lo lắng trong ánh mắt của anh, cô cảm giác rằng anh đang cố tình giấu giếm cô chuyện gì đó, mà chuyện đó có liên quan đến cô. Lời này cô phải hỏi rõ anh mới được. Quang, rốt cuộc là anh còn giấu em chuyện gì nữa vậy? Anh có thể nào nói cho em biết và đừng coi em là một con ngốc nữa được không? Nhi, chúng ta vào trong nói chuyện. Được. Quang nhìn sang Linh nói. Linh, cô đi làm việc của mình đi. Nếu không có lệnh của tôi thì không được cho ai vào. Dạ vâng, giám đốc. Anh đã quá mệt mỏi rồi và thực sự là đã kiệt sức. Mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Dù cô có không tha thứ hay rời bỏ anh thì anh cũng chấp nhận. Chấp nhận ở đây không phải là chấp nhận từ bỏ cô, mà là chấp nhận để cô sống cuộc sống hạnh phúc hơn vì cô xứng đáng. Trong căn phòng lúc này chỉ có ba người, nhưng sự im lặng của cả ba lúc này thật đáng sợ. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở nặng nề, ngoài ra không nghe thấy bất kỳ điều gì nữa. Lúc này, cô hướng đôi mắt của mình nhìn thẳng vào mắt anh, rồi lên tiếng nói phá bỏ bầu không khí nặng trĩu lúc này. Quang, giờ anh nói cho em biết được chưa? Chính bản thân anh lúc này thực sự không dám đối diện với cô, không có can đảm để đối diện với những việc sắp sửa xảy ra. Một người cứng cỏi và mạnh mẽ như anh thì không ngờ lại có ngày như hôm nay, là có ngày phải sợ hãi với sự thật như vậy. Còn Phương, khi nhìn thấy anh trai của mình như thế, cô thực sự ân hận, cảm thấy bản thân mình chính là gánh nặng của anh. Chỉ vì bản thân mình mà khiến anh trai cô không thể hạnh phúc và ở bên người anh ấy yêu. Cô mới đáng là người không được hạnh phúc, chứ không phải là anh trai mình. Nhi, vụ tai nạn của Hùng là anh đã... Quang đang nói, Phương đứng bên cạnh liền cướp lời. Vụ tai nạn đó là em gây ra, em chính là người đã đâm xe vào anh ấy. Em đã nhờ anh em giấu chuyện này, mọi việc không hề có liên quan gì tới anh Quang cả. Phương hoàn toàn hiểu anh trai mình, cô biết rằng anh ấy sẽ không nói ra người gây tai nạn đó chính là cô, mà sẽ tự nhận mọi tội lỗi thay cho cô. Nhưng cô không thể im lặng, không thể để mọi chuyện đã sai lại càng sai thêm. Không thể để một người luôn bao bọc, vừa làm cha vừa làm mẹ suốt bao năm qua mà lại phải gánh hết tội lỗi thay cô được. Còn Nhi khi nghe đến vậy, tai của cô bỗng ủ đi, đôi chân không thể đứng vững mà ngã khuỵ xuống đất. Cả cơ thể cô run rẩy, rồi nghĩ đến hôm chiếc xe đó đâm dính Hùng. Những giọt máu của Hùng chảy nhiều đến nỗi thấm đẫm sang cả chiếc váy của cô. Cô cứ nghĩ mọi chuyện đã qua đi, cứ nghĩ sự mất mát và an nan trong lòng cô đã vơi đi. Nhưng cho đến lúc này, những điều cô nghe thấy lại như một cú tát mạnh vào cô vậy. Mà người gây tai nạn đó hóa ra lại là cô em gái ruột của người cô yêu. Phương, anh đã bảo mọi chuyện anh sẽ tự mình giải quyết mà. Anh trai, anh định giải quyết thế nào đây khi người gây ra là em cơ chứ? Không lẽ là anh sẽ nhận tội thay em hay sao? Không lẽ anh thả để chị ấy hiểu nhầm, thả để anh mãi không có được hạnh phúc để bao che cho cái tội lỗi đáng nguyền rủa của em sao? Chị Nhi, mọi chuyện là em đã gây ra. Bây giờ chị muốn em làm thế nào cũng được, nhưng đừng bỏ anh em, đừng để anh ấy phải tiếp tục nhận lấy đau khổ nữa, được không? Em không cầu mong chị tha thứ, nhưng em mong chị hãy nghĩ đến tình cảm của anh em. Được, vậy bây giờ chị muốn em để mạng cho Hùng được không? Nhi, em ấy là em của anh. Nghe thầy Quang nói vậy, Nhi ngước đôi mắt đau khổ lên nhìn Quang, rồi nói. Quang, đáng lẽ ra anh ấy sẽ là chồng của em, sẽ là cha của những đứa con của em. Nhưng Phương nó không cố ý, tất cả là do tai nạn, mọi chuyện ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Cô đứng dậy nhìn thẳng vào anh, cười đau khổ mà nói. Đúng vậy, nó là tai nạn, nhưng cũng chỉ vì sự không cố ý đó mà đã biến em trở thành cô dâu bất hạnh nhất trong ngày chụp ảnh cưới của mình. Không chỉ vậy, em gái anh, nó còn lấy đi đứa con trai duy nhất của gia đình họ. Nếu là anh, liệu anh có dễ dàng tha thứ cho em gái mình như vậy không? Nếu em muốn trách, muốn hận thì hận cả anh nữa. Anh biết là giờ có xin lỗi hay làm gì cũng không thể khiến em bớt đau khổ. Nhưng hãy nghĩ đến chuyện tình cảm của chúng ta mà để chuyện đó qua đi được không? Cô không nghĩ tình cảm anh dành cho cô em gái của mình lại mù quáng đến như vậy. Anh còn định nhận mọi tội lỗi để em gái mình không bị tổn thương, nhưng lại chưa từng nghĩ tới cảm nhận của cô. Đến giờ phút này, cô đang cảm thấy nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho cô, nó là thời tâm hay lại là sự bù đắp vào tội lỗi của em gái anh. Quang, em sẽ không hận anh vì anh chính là người em yêu, là người cho em cảm giác an toàn, cho em được sống trong sự hạnh phúc. Nhưng sự thật này anh bảo em làm sao có thể chấp nhận và coi như không có gì được đây. Dứt lời, cô liền cúi cầm túi sách quay đi. Cô không thể ở đây thêm chút nào nữa vì cô không chắc rằng bản thân sẽ có thể bình tĩnh mãi như này được không. Thấy Nhi cứ vậy quay đi, anh liền lên tiếng. Em định đi đâu? Anh sẽ đưa em đi. Không, Quang, lúc này em muốn được ở một mình. Anh yên tâm, em sẽ không làm gì hại đến bản thân mình như trước nữa đâu. Cô cúi xuống xoa xoa chiếc bụng của mình nói nhỏ trong miệng. Bởi vì trong bụng của em đang mang đứa con của chúng ta. Nói xong, cô đi thẳng xuống dưới. Nhìn cô như vậy, anh thật sự không an tâm. Nhưng anh biết tính cách của cô. Nếu cô đã nói như vậy, thì anh nên cho cô thời gian, cho cô được làm những gì mình thích. Bởi một cô gái như cô, càng ép buộc chặt quá thì càng dễ phát điên và có thể làm những chuyện mà mình không thể tưởng tượng nổi. Anh lấy điện thoại trong túi gọi cho ai đó. Chỉ một tiếng chuông, đầu dây bên kia liền có người lên tiếng. Anh, hãy đi theo và đảm bảo an toàn cho cô ấy. Có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi. Dạ vâng, em biết rồi. Cúp máy, Quang xoay người trở lại bàn làm việc của mình. Thả người xuống ghế, đầu ngả sát đằng sau, nhắm mắt lại mà lên tiếng. Em về nhà chơi đi, đừng nghĩ nhiều. Anh, em thực sự xin lỗi. Biết lỗi thì mau về nhà cho anh. Phương cầm túi đi ra ngoài, xuống dưới cổng thì gặp Minh đang chạy hớt hải tới. Cô dừng lại và liền nói. Chị ấy đã biết hết rồi. Thế giờ em ấy đang ở đâu? Vẫn trên đó sao? Chị ấy bỏ đi rồi, nhưng anh yên tâm, anh em đã cho người bảo vệ rồi. Được rồi. Đợi Phương lên xe rời đi, Minh cầm điện thoại gọi nhiều lần vào số máy Nhi, nhưng đều là những tiếng tút dài không hồi âm. Anh không yên tâm, liền phóng xe đi tìm. Còn Nhi bắt một chiếc xe, cô thất thần ngồi lên đó. Bàn tay của cô lúc này rơi trước bụng của mình, mở túi sách, cầm tờ giấy siêu âm lên mà miệng mỉm cười đau xót. Cô gái ơi, cô muốn đi đâu vậy? Bác tài xế hỏi. Bác cho cháu đến đường XX. Ngồi trên xe, trong lòng cô lúc này nặng trĩu, nước mắt cô đã cạn, chẳng thể nào khóc được nữa. Người tựa vào cửa, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. Còn trên tay Nhi vẫn đang giữ chặt tờ giấy siêu âm. Chiếc taxi dừng lại địa chỉ mà Nhi đưa. Đó là một ngôi nhà khá to, có 4 tầng. Ba taxi quay lại thì thấy Nhi đang nhắm mắt, liền khẽ gọi đánh thức. Cô ơi, đã tới nơi rồi. Chắc là do đang có bầu nên cô rất thèm ngủ. Cơ thể mệt mỏi, chỉ mới chợp mắt được chút thì nghe thấy tiếng gọi. Cô ngồi thẳng dậy, tay cầm lấy chiếc túi sách bên cạnh hông, lấy ví gửi tiền rồi bước xuống xe. Đứng trước một ngôi nhà mà đáng lẽ ra nó đang là nơi ở hiện tại của cô với Hùng, người chồng của mình. Cô đưa đôi tay có chút run rẩy bấm vào chiếc chuông bên cạnh cánh cửa. Chưa đầy một phút sau, cô liền thấy bóng dáng quen thuộc từ trong nhà bước ra. Lúc này, nhìn thấy mẹ Hùng qua khe cửa, cô thực sự xúc động và cảm thấy có lỗi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn lại một lần nữa lan dài trên gò má cô. Cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy Nhi đang đứng đó, bà cũng không quá bất ngờ. Và khi nhìn thấy dáng vẻ thất thần với đôi mắt đỏ ngầu của con bé, bà cũng đoán ra được rằng con bé đến đây là muốn nói chuyện gì. Ai vậy mà bà đứng ngoài đấy lâu vậy? Sao không mời họ vào? Nghe thấy tiếng của chồng mình từ phòng khách vang ra, lúc ấy bà mới thoát khỏi dòng suy nghĩ và lên tiếng. Nhi à, mau vào nhà đi. Dạ vâng. Cô đi theo mẹ Hùng vào trong. Thực sự cô không dám đối mặt với họ, cũng không mong họ sẽ tha thứ cho mình. Vì lúc mà họ cần cô ở bên nhất thì khi đó cô lại thở ơ không biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy bố Hùng đang ngồi đó, cô liền chào hỏi. Cháu chào bác. Cô thấy được sắc mặt của bố Hùng có chút thay đổi khi nhìn thấy cô. Cô hoàn toàn hiểu được nỗi mất mát khi mất đi đứa con trai duy nhất của mình. Tuy không bộc lộ những đau thương ra bên ngoài, nhưng nỗi đau đó nó đã vào tâm can của một người làm cha. Cháu mau ngồi đi. Dạ vâng. Cô vừa ngồi xuống thì thấy trên tay mẹ anh đang cầm một cốc nước cam và bên cạnh là một đĩa bánh ngọt. Cô hoàn toàn xúc động, dù không biết là vô tình hay mẹ anh vẫn còn nhớ tới sở thích của cô là ăn bánh ngọt. Cho dù sao thì cô cảm thấy rất ấm lòng và hạnh phúc. cháu ăn chút bánh đi, ngon lắm, ba mới làm xong đấy. Cô cảm ơn rồi nhận lấy đĩa bánh từ tay mẹ anh. Không hiểu sao khi vị ngọt của bánh tỏa khắp miệng của cô thì nước mắt của cô cũng trực trào tuôn rơi, bờ môi run run nói không ra lời. Cháu thực sự có lỗi với hai bác và anh Hùng. Lỗi không phải do cháu, đó là tai nạn mà trong chúng ta không ai mong muốn cả. Giờ cháu đã nhớ ra mọi chuyện thì cũng đừng quá đau buồn, hãy tiếp tục sống thật tốt và phải thật hạnh phúc thì thằng Hùng nhà bác ở dưới đấy cũng mới yên lòng được. Chẳng biết là hai bác chưa từng trách mắng về chuyện này, dù trong chuyện này có là người có liên quan. Thực ra nay cháu đến còn một chuyện muốn nói với hai bác. Người thực sự gây ra tai nạn không phải là người đàn ông đó mà là... Bác biết hết tất cả mọi chuyện rồi, lúc cháu đến bác có thể đoán ra. Cô hoàn toàn ngạc nhiên, lúc này cô mới dám ngơ mắt lên nhìn, miệng lắp bắp. Bác biết người thực sự gây ra tai nạn là ai sao? Đúng vậy, hôm qua con bé đó đến đây, con bé đã cầu xin và nhận hết mọi tội lỗi rồi. Tuy mới đầu bác thực sự tức giận, nhưng cháu nghĩ xem, giờ có đánh chửi con bé thì liệu thằng Hùng nhà bác có thể quay trở lại không? Bố nó nói đúng, mọi chuyện đã qua thì hãy để qua đi. Những thứ mất mát đó hãy mãi mãi để nó nằm im trong lòng, chứ đừng cố tạo ra sóng rồi càng đau thương hơn. Nghe thấy những lời từ mẹ Hùng, cô thật ngưỡng mộ bà. Thật không ngờ bác ấy lại là một con người cao thượng đến vậy. Tuy bác ấy luôn nói là không sao, nhưng cô cảm nhận được những tiếng nấc và sự nghẹn ngào khi nhắc đến điều đó. Chỉ là sao bác ấy đang cố tình che đậy đi cảm xúc thực sự của bản thân. Mà hôm qua anh trai cháu cũng đi cùng con bé đó đấy. Anh trai cháu đi cùng sao? Đúng vậy, dù bác sẽ không thể dễ dàng mà quên chuyện này đi và tha thứ cho con bé đó. Nhưng còn cháu, hãy mở lòng của mình. Các cháu còn trẻ, đừng vì chuyện này mà lỡ hạnh phúc cả đời của bản thân. Cháu cảm ơn. Cô hoàn toàn hiểu rõ những điều mà mẹ Hùng nói. Nhưng bác ấy càng tốt thì cô lại càng cảm thấy có lỗi. Cảm thấy trong suốt thời gian qua, mình thực sự là con người hèn nhát, không dám đối diện với mọi chuyện. Ngồi đó nói chuyện với bố mẹ Hùng một lúc, những điều nặng trĩu trong lòng cô đã vơi bớt đi. Trước khi về, cô có lên trên thắp cho Hùng một nén hương rồi mới ra về. Còn Quang từ lúc đó, anh cũng không hề tập trung vào công việc mà lái chiếc xe của mình đến quán rượu quen thuộc. Bước vào trong, anh liền gọi một chai rượu rồi cầm lên tung một mạch cho đến khi anh chẳng thể uống nổi nữa mà ho sặc sụa mới bỏ ra. Cầm chai rượu trên tay, anh liên tục lắc mạnh. Giờ này chỉ có rượu mới giúp anh có thể bớt đau, giúp anh có thể quên đi mọi chuyện. Nhưng chẳng hiểu sao, càng uống thì anh lại càng tỉnh. Hình ảnh của cô lại hiện hữu trong suy nghĩ của anh. Nụ cười tươi rói hạnh phúc đó của cô lại càng làm anh đau lòng hơn. Anh đã làm gì sai sao? Bảo vệ em gái của mình cũng là sai sao? Từ bé đến lớn, anh luôn cố gắng hơn những người khác rất nhiều. Để có được như ngày hôm nay, anh đã phải đánh đổi quá nhiều. Vậy mà ông trời nỡ lòng nào lại luôn trêu đùa tình cảm và hạnh phúc của anh vậy chứ? Mày không sao chứ? Nghe thấy tiếng, anh liếc mắt sang bên cạnh rồi nhếch miệng cười. Cuối cùng cũng chỉ có duy nhất mày là hiểu tao. Dứt lời, Quang tiếp tục cầm chai rượu lên tu. Đặt ngồi bên cạnh liền giật lấy chai rượu trên tay Quang xuống rồi quát. Đừng uống nữa, mày nghĩ uống rượu sẽ giải quyết được mọi chuyện hay sao? Để tao uống, chỉ có vậy thì ở đây của tao mới bớt đau. Quang vừa nói vừa đấm mạnh vào ngực của mình rồi ngồi khóc tu tu như một đứa trẻ. Đạt cũng chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn Quang khóc để chút bỏ mọi thứ trong lòng ra. Quả như Quang tử nói, cả anh và nó đều mù quáng và đau khổ trong tình yêu. Có thể tự gánh vác mấy công ty trên vai mà không hề nản bước, vậy mà trong tình yêu là ngu dại và hèn nhát đến như vậy. Do mệt mỏi và có chút rượu trên người nên anh đã nằm ngục luôn xuống bàn. Nhưng đôi mắt chỉ mới thả lỏng thì tiếng chuông điện thoại bên trong túi quần vang lên. Anh lười nhác thò tay vào túi rồi đưa lên tai nghe. Alo, anh, cô ấy đã về nhà được một lúc và không thể có ra ngoài. Được rồi, cậu về được rồi. Cô máy, anh bỏ điện thoại vào túi, cuối người nhà chiếc áo đang được vứt dưới đất lên rồi siêu vẹo bước đi. Đạt thấy Quang đã say khướt, bước không nổi còn định đi đâu nên đã can ngăn. Mày khóc xong bị chập dây nào hả mà còn đi đâu với bộ dạng này? Tao đi tìm tình yêu của tao, mày cũng đừng ở đó nữa mà đi theo tiếng gọi của con tim đi. Quang chỉ bỏ lại câu đó rồi bước đi thẳng ra bên ngoài. Biết bản thân chẳng thể tự lái xe nên đã bắt một chiếc taxi rồi leo lên đó. Cô đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa của mẹ gọi xuống ăn cơm. Chiếc bụng của cô lúc này cũng reo ở Mỹ. Cô uể oải rời giường đến bên chiếc tủ lấy tạm một bộ đồ ngủ rồi bước vào trong phòng tắm. Cô đứng dưới chiếc vòi hoa sen để nước xả thật mạnh xuống người. Độ ấm của nước làm cô thực sự cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Lúc này cô ước gì những mệt mỏi trong người của mình cũng được những giọt nước này cuốn trôi đi. Một lúc sau, cô bước ra đi đến bên bàn trang điểm ngồi xuống, cầm lấy chiếc máy sấy lên. Vừa mới cắm ổ điện thì điện thoại nằm trong chiếc túi sách vang lên. Cô vươn người với tay lấy nó, mở ra thì thấy tên của Quang hiện lên. Cô chuyển sang nghe máy. Xuống gặp anh một chút được không? Nghe giọng nói của anh, cô đoán được là anh đang say, có chút lo lắng, liền nói. Anh đang ở đâu? Dưới nhà em mà không xuống là anh sẽ ở luôn ngoài này đấy. Nghe vậy, cô liền chạy ra ngoài cửa sổ nhìn xuống, thì quả nhiên là anh đang đứng tựa vào chiếc cây bên cạnh cổng. Chờ chút, em xuống liền. Cúp máy, cô quay người cầm lấy chiếc áo khoác mỏng chạy nhanh xuống dưới nhà, mà kệ mái tóc mới gội vẫn còn đang ướt nhẹp. Không ăn sao mà còn đi đâu vậy? Mẹ cô đang ở trong bếp gọi với ra. Còn ra ngoài một chút ạ. Sở Phổi chơi dép rủi đi ra, nhìn sang chiếc cây bên cạnh không thấy anh đâu cả. Ngó nghiêng xung quanh thì mới thấy anh đang ngồi bệt xuống đất, tựa người vào trước bản quảng cáo của nhà bên cạnh. Nhìn cái bộ dạng này của anh, trong lòng vừa giận lại vừa thương. Một người giám đốc cao cao tại thượng như Quang mà cô biết, giờ lại xe xỉn, quần áo thì sộc sịch nha nhúm, ngồi thê lê ngoài đường. Cô đi đến nhà chiếc áo vét bị anh vứt ở dưới đất lên, phủi phủi bụi rồi khoác tạm vào cho anh. Mùi rượu nồng nặc sống ngay vào mũi của cô, khi cô đến gần là chiếc bụng của cô khó chịu buồn nôn. Dù say, nhưng thấy cô như vậy, anh liền bật dậy đến bên lo lắng hỏi. Nhi, em không sao chứ? Chắc là do đang mang thai, nên khi ngửi thấy những mùi này làm cô buồn nôn, như chỉ là nôn khan. Em không sao, chỉ là hơi khó chịu thôi, sao anh uống nhiều vậy mà, còn ngồi ở ngoài này, nhỡ đâu bị cảm lạnh thì sao hả? Tuy thấy cô cáu gắt, nhưng đó là cô đang lo lắng cho anh mới vậy, cô vẫn còn rất quan tâm anh, không có hận anh như ai nghĩ. Nghĩ đến vậy, bờ môi anh mỉm cười rồi với tay kéo cô vào lòng của mình, mặc kệ cô giãy giụa và những ánh mắt của những người đang đi ngoài đường nhìn vào. Thả em ra, mọi người đang nhìn kìa. Kệ họ, anh không sợ. Càng nói, anh lại càng siết chặt hơn. Cuối cùng, cô cũng không chống nữa mà mặc kệ anh muốn ôm thế nào thì ôm. Nhưng mùi rượu trong người anh làm cô không thể chịu nổi nữa, đành cố gắng đẩy anh ra. Cổ họng thì khó chịu buồn nôn, nhưng cứ hẹ mãi mà chẳng nôn ra được gì. Thấy cô vậy, trong lòng anh rất lo lắng, liền đứng dậy chạy đến cửa tạp hóa mua tạm một chai nước lọc đưa cho cô. Để anh đưa em vào trong nhà. Quang đi đến bấm chiếc chuông bên cạnh cổng rồi cúi ôm cô vào lòng. Em không sao thật mà, để em tự đi, bố mẹ nhìn thấy bây giờ. Thật sự là càng gần anh, cái mùi rượu nó bắt trên quần áo của anh càng làm cô buồn nôn và cơ thể khó chịu. Này, con bé nó sao vậy? Mau mau đưa nó vào trong đi. Mẹ nhì hốt hoảng nói. Vào trong, vừa đặt cô xuống ghế, Quang liền lên tiếng. Con không biết là cô ấy ăn dính gì mà cứ nôn từ nãy tới giờ hoài. Em đã nói là không sao rồi mà. Mẹ nhì cầm cốc nước đặt xuống rồi trách. Không phải là ăn trúng cái gì cả, mà là đang bổ bí, ngửi thấy mùi rượu trên người con thì nó khó chịu buồn nôn, là phản ứng bình thường của thai phụ thôi. Mẹ! Ai như không tin vào tai mình khi nghe thấy là cô ấy mang bầu, liền hỏi lại. Bác gái, nhì mang bầu thật sao ạ? Ờ, thì nó chưa nói cho cháu biết à? Ai liền ngơ mắt nhìn sang cô. Thảo nào anh thấy cô rất khác thường. Mọi lần lượng rượu anh uống khi đi tiếp khách còn nhiều hơn mà chưa bao giờ thấy cô phản ứng như vậy. Nhưng rốt cuộc là cô đã biết mình mang thai mà lại không có nói cho anh biết. Anh hơi chạnh lòng một chút. Sao em không nói cho anh biết? Nhìn thấy khuôn mặt anh có chút tức giận, cô biết mình đã sai khi giấu giếm anh chuyện này. Nhưng thử ra cô đâu muốn giấu anh, mà chỉ là chưa có cơ hội để nói cho anh biết. Như này anh biết cũng tốt, dù gì chuyện này anh cũng có quyền được biết. Thôi, hai đứa nói chuyện đi, mẹ vào dọn nốt nhà bếp đã. Mẹ cô vừa đi vào trong, cô liền như con mèo nhỏ xích xích lại gần anh, lì nhí nói. thì em cũng định nói, nhưng... Nhưng làm sao? Định bỏ anh rồi nuôi đứa bé một mình sao? Không, không phải. Cô chưa kịp nói tiếp thì đã thấy anh phủ lên môi cô một nụ hôn. Lời này thì anh rất nhẹ nhàng, chỉ một chút rồi buông ra. Nghĩ đến việc mình sắp được làm bố, sự vui sướng trong lòng anh không tả hết. Những gì anh cố gắng cuối cùng cũng đã được đền đáp, và đứa bé chắc chắn sẽ là sợi dây gắn kết lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho cô. Không kiềm chế được sự vui mừng mà liền bế thốc cô lên, quên mất rằng cô vẫn đang rất khó chịu với mùi rượu trên người mình. Bỏ em xuống đi, đứa trẻ còn nhỏ lắm, anh phải cẩn thận một chút. Được rồi, ngày mai anh sẽ đưa em đi khám, được không? Em mới siêu âm rồi, anh mà muốn gần em thì mau về tắm rửa thay bộ đồ trên người xuống, nếu không thì anh đừng có gần. Được được, chỉ cần em tha thứ và đừng rời xa anh thì em muốn thế nào thì là thế đấy, anh nghe theo hết. Cô thực sự không hề hận anh hay là nghĩ sẽ rời bỏ anh cả. Chỉ là mới đầu nghe mọi chuyện thực sự là có sốc, có giận anh vì đã che giấu suốt thời gian qua. Nhưng đúng như mẹ Hùng nói, không nên vì quá khứ mà đánh mất đi hạnh phúc của chính bản thân mình, đánh mất đi người yêu thương mình thật sự. Ăn uống xong tiễn anh về, cô đi thẳng lên phòng của mình. Đúng là bầu bí lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ. Ăn no bụng cái là mắt cô lại trùng, chỉ muốn lan xuống giường chút vải chăn để ngủ, chẳng buồn nghĩ gì đến công việc hay chuyện gì khác. Nhi, anh vào nhé. Dạ vâng. Vừa quay ra, cô vừa vỗ vỗ chỗ kem dưỡng vừa bôi lên mặt để chuẩn bị đi ngủ rồi nói. Sao này anh về muộn vậy? Anh xin lỗi. Mới đầu nghe vậy thực sự ngạc nhiên, nhưng rồi mới nhớ ra việc lúc chiều mà mẹ Hùng nói. Anh biết chuyện đó khi nào, sao không nói cho em biết chứ? Phương muốn để tự mình cô ấy nói và nhận tội lỗi của mình với em. Rất lâu rồi mới thấy anh trai cô như vậy, có lẽ là anh đã thực sự động lòng với Phương. Tuy cô trong lòng không thích, nhưng chẳng thể vì chuyện của mình lại ảnh hưởng đến anh trai, chẳng thể ngăn cản anh hay phản đối anh dành tình cảm của mình cho Phương. Em sẽ không phản đối, nhưng cũng cho em xin lỗi, em sẽ chẳng thể nào mà coi như không có chuyện gì cả. Điều đấy thì em không thể làm được vào lúc này, em cần có thời gian. Công ty cử anh sang công ty con bên đó quản lý. Có lẽ anh sẽ cùng Phương sang bên đó vài năm, khi nào mọi thứ ổn thỏa sẽ quay trở về. Nhưng bố mẹ liệu có đồng ý không? Anh cũng không cần để ý đến em đâu. Em sẽ không làm khó hay buồn lo gì với Phương cả. Anh cứ yên tâm. Lúc nãy anh đã nói chuyện với bố mẹ ở dưới đó rồi. Chuyện này anh đã quyết định. Anh nghĩ mình làm vậy sẽ tốt cho tất cả các mối quan hệ của anh em mình. Được rồi, ngủ đi. Còn để cho cháu anh mạnh khỏe nữa, anh về phòng đây. Lần đầu thấy anh, cô lại mang trong mình nhiều nỗi lo lắng như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh trai cô cũng thấy buồn. Nhưng có lẽ anh nói đúng, đó là cách giải quyết tốt nhất cho tất cả mọi người. Mọi chuyện tuy đã qua, nhưng nó vẫn mãi là vết thương lòng. Nó cần có thời gian để lành, để vơi đi. Anh trai cô đã làm rất nhiều chuyện cho cô. Anh cũng đã bao bọc cô rất nhiều. Vậy nên chuyện duy nhất bây giờ cô có thể làm cho anh trai của mình là chúc phúc cho anh và dần dần chấp nhận mọi thứ. Sáng hôm sau khi thức dậy, mở điện thoại ra đã thấy dòng tin nhắn và hình ảnh Quang gửi đến. Cô vui vẻ vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Cô muốn đi làm nhưng anh nhất quyết không cho cô đi, cứ bắt cô nhất định phải nghỉ để anh đưa cô đi khám thai lần nữa. Ăn sáng xong ngồi với bố một lát, nhìn lên đồng hồ cũng đã 8 giờ. Quang cũng sắp đến, cô liền đi lên phòng thay đồ. Này chọn cho mình một chiếc váy xuồng rộng rãi để thoải mái di chuyển. Chuẩn bị xong xuôi, cầm điện thoại lướt Zalo thì điện thoại có số lạ gọi đến. Lúc đầu cô hơi phân vân định không nghe nhưng lại sợ là công việc nên nhấc máy. Alo, cho hỏi ai gọi vậy ạ? Tôi Lan Anh, chúng ta gặp nhau được không? Cô khá bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ đồng ý. Được, ở quán cà phê gần đường ít. Tôi không có nhiều thời gian vì Quang sắp đến đưa tôi đi khám thai, chị thông cảm. Chỉ nói vậy rồi cô liền cúp máy, liền cầm túi sách và chiếc áo khoác nhẹ đi đến điểm hẹn. Quán đó cũng gần nhà cô nên chẳng mất mấy phút cô đã tới nơi. Vẫn thói quen cũ chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa phụ ra vào. Cô rất thích thiết kế của quán, đặc biệt là vị trí cô hay ngồi. Khi ngồi ở đó, cô có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài và người bên ngoài cũng có thể dễ dàng thấy cô. Nên những lúc đi gặp bạn bè hay người lạ thì chỗ đó sẽ được cô ưu ái chọn ngồi. lâu lắm em không thấy chị qua đây. Cô ngước lên, hóa ra là cô bé làm nhân viên phục vụ ở đây. Đã rất lâu rồi cô không có ghé qua đây, vậy mà cô bé vẫn còn nhận ra mình. Cô cười đáp, chắc cũng mấy tháng rồi nhỉ, vậy mà vẫn nhớ mặt chị sao? Chị là vị khách rất đặc biệt nên chị mới vào ngồi ở chỗ này, là em nhớ liền. Nay chị vẫn uống cà phê chứ? Thôi, nay cho chị một cốc nước ép đi. Dạ vâng. Các bạn sinh viên ở đây tất cả hầu như là sinh viên làm thêm. Họ rất hòa đồng và thân thiện với khách. Đó cũng chỉ là một trong những lý do tại sao ở đây lại đông khách đến như vậy, mặc dù xung quanh cũng rất nhiều quán cạnh tranh khác. Đang mải mê nhìn vào điện thoại xem mấy video về trẻ con thì nghe thấy giọng nói, để cô phải đợi lâu rồi. Không cần nhìn lên, cô cũng đoán ra đó là ai. Cô tắt điện thoại rồi cất vào chiếc túi bên cạnh, lịch thiệp nói, không sao, chị muốn uống gì? Không cần đâu, nghe nói là cô đang mang thai con của Quang. Đúng vậy, ở đây không có ai có chuyện gì, chị cứ nói thẳng. Dù rất buồn nhưng cũng chúc mừng cô. Cô khá ngạc nhiên, lông mày khẽ nhíu lại. Không phải là mấy ngày trước chị ta còn muốn chia cắt cô và Quang để đến với anh ấy sao? Dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chị thực sự là đang chúc phúc cho chúng tôi sao? Đúng vậy, tuy trước đây tôi và Quang có yêu nhau, nhưng tình cảm của anh ấy chưa bao giờ thật sự dành hết cho tôi giống như cô bây giờ. Cho nên mới đầu tôi thật sự đố kỵ và ganh ghét với những gì Quang dành cho cô. Vì tình yêu tôi dành cho anh ấy cũng không hề kém cô, có khi là còn nhiều hơn. Nhưng trái tim anh ấy lại trước một lần trao hết cho tôi. Để nói về mọi thứ, từ xinh đẹp hay độ thông minh, nhạy bén trong công việc, chắc chắn một điều tôi không hề có thua cô. Nhưng cô có biết thứ mà Lan Anh tôi đã thua cô một cách thảm bại đó là gì không? Tôi nghĩ đó là vị trí là một người vợ và người mẹ như đứa con của anh ấy. Lan Anh mỉm cười chua chát nói, quả nhiên là người phụ nữ Quang chọn. Đến giờ tôi cũng đã hiểu tại sao mình lại là người thua cuộc trong cuộc tình này. Quang, anh ấy là một người đàn ông tốt, là người đàn ông quá hoàn hảo mà bất kỳ cô gái nào như chúng ta cũng khao khát muốn có. Nhưng tôi lại không có được diễm phúc và sự may mắn như cô, nên tôi mong cô đừng làm tổn thương anh ấy, vì trong lòng anh ấy đã chứa quá nhiều vết thương. Nếu mà ngày nào đó cô chán anh ấy thì hãy nói với tôi một tiếng, nhất định tôi mang anh ấy về bên cạnh mình một lần nữa. Cô nhấp một ngụm nước rồi nhìn thẳng vào mắt Lan Anh, khẳng định chắc nịch, cô yên tâm, tôi và Quang đủ thông minh để không làm đối phương chán nha. Vậy thì tốt, giờ tôi cũng phải vứt bỏ mọi tâm tình trong lòng mình để tìm kiếm một người xứng đáng. Chúc mừng cô đã tìm được đúng người trong cuộc đời mình. Dù sao cũng mong cho chị sớm tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Cảm ơn cô, không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước. Vào ngay lúc này đây, nhìn thấy Lan Anh như vậy, cô thật sự thấy thương. Trò chuyện tình cảm chẳng thể nói ai là người đáng trách và nói ai yêu ai nhiều hơn. Mọi thứ chúng ta nên xem xét lại là việc hy sinh của chúng ta cho người mình yêu có đúng và đáng hay không. Dù bạn làm rất nhiều việc, luôn mù quáng và cố gắng rất nhiều nhưng không đúng cách, thì đến cuối cùng thứ bạn nhận lại chỉ là vết thương. Còn lúc này ngoài cửa, Quang đang hốt hoảng chạy vào khi nhận được tin nhắn của Nhi gửi đến là Lan Anh muốn gặp cô. Lúc ấy trong đầu anh không nghĩ được gì nhiều mà phóng xe như bay để đến đây. Cô đang đứng lên đi thanh toán thì nhìn thấy Quang đang ngó nghiêng tìm kiếm cô. Thấy bộ dáng lo lắng hốt hoảng của anh mà trong lòng cô thấy thật ấm áp và hạnh phúc, liền chạy lại ôm chầm lấy anh. Thực ra lúc mới nhận được điện thoại của Lan Anh là muốn gặp cô, trong lòng cô lúc đó cũng có chút lo lắng, rất sợ chị ta sẽ làm gì và gây ảnh hưởng đến đứa con trong bụng mình. Nhưng cô vẫn muốn đánh liều tự mình đi đến đây rồi nhắn tin trước cho Quang mới an tâm. Đang tìm cô thì tự dưng thấy cô chạy lại ôm chầm lấy anh rồi còn khóc. Lúc ấy thực sự làm anh rất lo lắng và sợ hãi, không biết Lan Anh đã nói gì mà cô ấy lại khóc. Em sao vậy? Lan Anh nói gì với em sao? Mau nói cho anh biết, anh sẽ không để tình mà tha cho cô ta đâu. Do xúc động quá mà cô vừa thút thít vừa giải thích, không, chị ấy không có nói gì cả. Vậy sao em lại khóc? Hay là cô ta đã làm gì em sao? Không, không có làm gì cả. Vẫn cứ thấy cô rút trong lòng mình mà khóc, anh không kiềm chế nổi mà hơi gắt lên. Vậy rốt cuộc tại sao em lại khóc? Em không nói thì để anh đi tìm cô ta. Quang, chúng ta kết hôn đi. Tạm thời khi nghe câu đó từ miệng cô nói ra, làm anh có chút bất ngờ. Sợ mình nghe nhầm, anh liền hỏi cô lại một lần nữa. Nhi, em nói sao? Em nói chúng ta sẽ kết hôn sao? Anh không muốn sao? Muốn, anh muốn chứ. Điều này anh đã mong muốn từ lâu rồi. Anh cũng đã ao ước sẽ có một gia đình với cô. Muốn cô sẽ là mẹ của những đứa con sau này của anh. Anh đã chờ ngày này rất lâu rồi. Cứ tưởng hạnh phúc đối với anh mãi mãi là xa vời. Nhưng không, đến cuối cùng, thứ hạnh phúc ngày ngày anh ao ước muốn có cũng đã thuộc về anh. Anh vội vàng buông cô ra, rồi lấy một hộp quà nhỏ, trong đó là chiếc nhẫn mà anh luôn mang theo người để cầu hôn cô. Cuối cùng cũng đã có cơ hội, và anh nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt nhất cho anh. Làm vợ anh nhé. Cô bất ngờ, hai tay che ngay lên miệng, không nghĩ anh sẽ cầu hôn cô luôn lúc này. Mọi người xung quanh cũng hỏi reo rất nhiều. Cô thấy mình thực sự là người phụ nữ may mắn. Vì ông trời không có lấy tất cả mọi thứ của cô, vẫn mang đến cho cô một người đàn ông tuyệt vời như anh. Em đồng ý. Là một người phụ nữ, có điều gì hạnh phúc hơn là được ở bên cạnh và là vợ của người mình yêu cơ chứ? Đặc biệt là nhận được những lời chúc phúc và những đôi mắt ngưỡng mộ từ người lạ. Chỉ cần vậy là cô đã thấy mãn nguyện và hạnh phúc rồi. Nhận được lời đồng ý từ cô, anh mặc kệ mọi người xung quanh mà ôm cô lên xoay vòng vòng cho sự vui sướng và hạnh phúc của bản thân. Cuối cùng cái ngày mà cô hằng mong ước cũng đã đến. Cô được mặc lên người một chiếc váy cưới lộng lẫy do anh tự đặt thiết kế riêng cho cô. Lần này đứng trong lễ đường, cô vô cùng hạnh phúc. Người đứng bên cạnh cô lúc này là người đàn ông mà cô đã từng rất ghét. Nhưng cuối cùng, người đàn ông đó lại là cha của con cô và đi cùng cô suốt cuộc đời này. Sau đám cưới thì anh trai cô và Phương cũng bay sang Mỹ. Được nhìn thấy anh trai mình hạnh phúc bên người anh yêu thương như vậy, cô thấy rất vui và thực tâm chúc phúc cho họ. Tuy giờ cô đã mang bầu tháng thứ 9, cũng sắp đến ngày sinh nên Quang không có cho cô đến công ty nữa. Nhưng thấy anh tối ngày phải chạy lại giữa hai công ty như vậy, làm cô vô cùng thấy xót. Từ ngày bố anh bị bệnh nặng, Quang không còn khắt khe như trước mà đã mở lòng và đã đón ông ấy về nhà chăm sóc. Nhìn thấy tình cảm của hai người họ ngày càng tốt, cũng làm cô thấy vui mừng. Vì là mang thai đôi nên bụng của cô khá to. Cái bụng của cô lúc này cũng đã vượt mặt đi lại khá khó khăn. Dù ở nhà nhưng cô vẫn xem tài liệu và xử lý giúp anh. Cô đang loay hoay đáy máy thì cảm thấy chiếc bụng của mình đau dữ dội. Cái cảm giác này nó không hề giống mọi khi. Cô không chịu được nữa liền hét to. Mẹ ơi, còn đau quá, mau đưa con đi bệnh viện đi. Quả nhiên là không có đau đớn nào đau bằng đau đẻ. Cái cảm giác đó cô vẫn nhớ đến tận bây giờ. Đến nỗi khi thấy Quang đến, cô như quyết bấu rồi cắn chặt vào cánh tay của anh để cho anh ở trong phòng đẻ cùng cô. Cho đến khi nghe thấy tiếng khóc oe oe, cô mới từ từ thả cánh tay anh ra. Chúc mừng là sinh đôi, một trai một gái. Nghe thấy lời bác sĩ nói, cô ngơ ngác nhìn lấy hai đứa con kháu khỉnh còn đỏ hỏn của mình mà nước mắt của cô không ngừng rơi. Đó là nước mắt niềm hạnh phúc của một người mẹ.